Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Gà trống nuôi con của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc tác giả và Hồng Đào. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Khách đến nhà Tích đã đổ mặt. Tất cả gồm 9 người đàn ông, tuổi từ 30 đến 42. Buổi tiệc diễn ra trong căn phòng khách khang trang lót gạch bông hai màu vàng đỏ, chưa có một vết chảy xước. Trên cái bàn dài phủ khăn trắng độc kê giữa nhà, thức ăn bày biện đầy ắp như cố ý phô trương. Mấy đĩa gà luộc vàng ngậy rắc lá chanh đắp cao như sắp rơi ra ngoài, rồi miến xào cua, còi bắp cải, xôi gấc giò lụa, thịt lợn luộc, canh bóng nấu su hào, giống hệt đám dỗ của một nhà đại phú. Thuở trước, tiệc tùng như thế này chỉ có trong giấc mơ của người làng Xuân Tảo, quanh năm túng bấn, chứ ai dám tin là có ngày biến thành hiện thực. Bây giờ thì khác hẳn, vì Xuân Tảo từ mấy năm nay càng ngày càng đông các bà kéo nhau sang Đài Loan làm ô xin, rồi nhịn ăn nhịn tiêu bên ấy, chắt chiu gửi hết tiền về cho các ông chồng ôm con ở nhà. Nhờ thế bộ mặt Xuân Tảo đột biến thay đổi. Những căn nhà tranh vách đất được dỡ đi, thay thế bằng những ngôi biệt thự hiện đại. Nhà nào cũng truyền hình màn ảnh lớn, đầu máy video hoặc DVD phát nhạc ầm ĩ như ganh đua với nhau. Hay ít lắm không phá nhà cũ xây nhà mới, thì cũng tu sửa lại trong ngoài, như trường hợp nhà Tích, để xóa đi cái dấu vết tồi tàn của một căn hộ vốn đã cơ cực qua bao nhiêu thế hệ. 9 ông khách họp mặt hôm nay đều cùng một cảnh ngộ như Tích. Cuộc sống sung túc, nhà cửa mới mẻ, nhưng đêm ngày đi ra đi vào chỉ có đàn con bên cạnh, vì tất cả các bà vợ đều lao động phương xa. Sự cô đơn làm nảy sinh nhu cầu gặp gỡ để hàn huyên chia sẻ tâm sự. Họ chế ra tiệc sinh nhật, khánh thành nhà cửa, kỷ niệm ngày cưới vân vân, để có cớ gặp nhau như bữa tiệc hôm nay ở nhà Tích. Họ hẹn nhau dễ lắm, vì giờ này ông nào cũng có điện thoại di động nhét trong túi hay gắn ở cặp quần. Tích đứng ở đầu bàn, sơ mi xanh nhạt bỏ trong quần, nét mặt rạng rỡ hân hoan nhìn khắp lượt xem còn thiếu sót món gì chăng. Lúc này ăn trắng mặc trơn, cả ngày quanh quẩn trong bóng mát, mấy xào ruộng chả thèm ngó tới nữa, nên nước da mau chóng nhả nắng, nom Tích trẻ hẳn ra. Thấy mấy con ruồi vo ve định đáp xuống trên đĩa thịt gà, Tích vội vói tay mở quạt máy dựng ở góc nhà, rồi cất giọng vui vẻ nói lớn: "Nào, em xin mời các bác, nhập tiệc đi thôi các bác ơi." Tích nhắc 2-3 lần, khách vẫn lờ đi như không nghe thấy. Đúng là đổi đời hẳn rồi. Có ai ngờ được rằng có ngày dân làng Xuân Tảo hững hờ với mâm cỗ cao lương mỹ vị như thế này. Mới vài năm trước, họa hoàn năm thì 10 họa, nhà nào bạo tay giết gà thì cũng chỉ dám kho mặn để ăn dần với cơm, mà như thế cũng đã là quý lắm rồi, chứ mấy ai dám đem luộc để chấm muối ăn chơi, ngoại trừ đám cưới đám kỵ. Ấy thế mà hôm nay người ta nhìn bàn tiệc một cách lạnh nhạt. Gần 10 ông khách cứ chen chúc xúm nhau trong căn cầu tiêu hẹp ngay gian bên cạnh, ồn ào bàn tán và liên tục giật nước kêu sùng sục. Mỗi người bình phẩm một câu, náo nhiệt như họp chợ. Họ tập trung trong nhà cầu cũng phải, bởi hôm nay là bữa tiệc khánh thành cái toilet hiện đại của Tích mới khuân mãi tận Hà Nội về. Tích hãnh diện vì mình là lá cờ đầu cách mạng, dám chơi nổi, sắm cho mình cái bàn cầu văn minh nhất làng Xuân Tảo, khiến ai cũng phải trầm trồ vì lạ mắt. Họ say mê cái toilet tráng men trắng toát, đến nỗi lơ là cả bữa tiệc vĩ đại mà Tích trân trọng khoản đãi. Cái bính em vợ Tích từ dưới bếp đi lên, hai tay khệ nệ bưng nồi cơm lớn đặt trên cái ghế đầu ở sát vách, rồi đưa tay quệt mồ hôi ngang trán và cười bảo Tích: "Này, em để sẵn cái nồi cơm đây cho tiện nhé, ai muốn ăn thêm thì ăn." Tích hiền hòa đáp: "Mấy tay này thì chỉ thích nhắm rượu thôi, nhưng mà gì cứ để đấy, À, nhờ gì cho trẻ con ăn hộ anh, đừng để đứa nào ôm bụng đói mà về rồi mang tiếng. Rồi, em bố trí xong cả rồi. Mỗi đứa một dĩa xôi rồi hai khoanh giò lụa. Thằng Nông con bác Sán nó cứ nằng nặc đòi ăn thịt gà, nhưng mà em dứt khoát em không cho. Chả phải là em tiếc, nhưng mà anh cũng biết rồi đấy, hóc xương gà xa cảnh khế. Em cứ nhớ cái dạo mà thằng Phèn con ông Lung à, ăn thịt gà rồi bị cái xương đâm vào cổ họng, phải khiêng lên tận nhà thương huyện. Bây giờ em còn rung mình. Không có cái thứ xương nào mà vừa cứng mà vừa sắc như xương gà. Thì đúng rồi, nhưng mà không cho chúng nó ăn thì có khi chúng nó lại tưởng là mình hà tiện, thế mới khổ chứ lại. Kệ, làm phúc có khi phải tội, em chả dại. Anh nghĩ mà xem, mẹ chúng nó thì có ở bên cạnh thì nói làm gì. Đứa nào mẹ cũng vắng nhà, mãi tít bên Đài Loan, những có chuyện gì thì mẹ chúng nó làm sao mà an tâm mà lao động bên ấy được. Dứt lời, Bính nhìn ra sân, có đến gần 30 đứa bé đang vừa chơi vừa ăn ngoài ấy. Mồ hôi nhễ nhại loang loáng trên mặt. Có đứa vừa nhồm nhòm nhai vừa mon men lại gần mấy cái xe gắn máy lau chùi kỹ lưỡng dựng ở góc sân. Chín ông khách đến nhà Tích hôm nay tất nhiên đều đang tạm thời độc thân tại chỗ, vợ ở phương trời xa thăm thẳm, cho nên đi đâu một bước các ông cũng phải dẫn theo những đứa con còn nhỏ. Thành ra hễ nhà nào đãi tiệc người lớn thì cũng phải đãi luôn cả một bầy con nít. Bính bảo Tích: Thôi để em ra ngoài sân chơi với chúng nó. Ôi chà, giời nóng quá, không khéo đêm nay mưa to. Tích gật đầu nhìn theo cái dáng đẫy đà của cô em vợ 25 tuổi, mặc quần đen áo sơ mi trắng. Bính chưa có chồng, ở với bố mẹ bên kia sông, thỉnh thoảng mới nấu vài món ăn đón đỏ ngang mang sang cho Tích và hai cháu, theo lời gửi gắm của bà chị trước khi lên đường qua Đài Loan. Bính ra sân rồi, Tích rót cốc bia nâng lên và lại cất tiếng mời một lần nữa. Bạn bè vẫn không ai hưởng ứng, Tích đành đặt ly bia xuống bàn, tiến lại phía nhà cầu kéo mọi người ra. Gã nói: Mời các bác đi thôi, nguội hết cả rồi, vừa ăn mình vừa nói chuyện. Ông Thuấn, người lớn tuổi nhất trong đám, quay lại bảo: Chắc tớ cũng phải bắt trước cậu, sắm cái toilet xịn ngồi cho nó sướng đi. Cả bọn cùng cười theo, nhưng Thuấn nghiêm mặt giải thích tiếp: Ơ hay, tớ nói thật chứ các cậu tưởng đùa đấy à? Đây nhé, mỗi ngày ít lắm mình cũng phải ngồi một lần, đúng không nào? Ấy là chưa kể có khi bị Tào Tháo đuổi ngày vào cầu tiêu cả chục bận, thành ra không thể xem thường cái toilet được. Thà như dạo trước mình nghèo, đi cầu vào thùng để lấy phân bón rau nó khác. Bây giờ nhà cao cửa rộng rồi, miệng ăn ngon thì đi cầu cũng phải mát mẻ mới hài hòa chứ lại. Vài cái đầu gật gù tán đồng. Trần Kỷ, anh chàng trẻ tuổi nhất ở kế bên nhà Tích, quay sang bảo Thuấn: Vâng, em nhất trí với bác, hôm nào bác xuống Hà Nội cho em đi với. Một người vội cắt ngang: Mày táo bón kinh niên cả tháng mới đi tiêu một lần thì sắm toilet xịn làm gì cho nó phí tiền. Cả bọn cùng cười lớn. Tích bảo Thuấn: Toilet nhà bác cũng hiện đại lắm chứ có thua gì cái nhà này đâu. Thuấn giải thích: Thì kể ra cũng là hàng xịn rồi, nhưng nó không êm bằng cái của cậu. Nửa đêm mỗi lần giật nước nó kêu âm cả nhà lên. Tích đổi đề tài nhắc nhở một lần nữa: Thôi thôi, mời các bác lại bàn cho. Bấy giờ mọi người mới lục tục rời nhà cầu ra bàn ăn và bắt đầu kéo ghế ngồi. Bà hàng xóm lớn tuổi sang phụ Bính nấu nướng, từ dưới bếp đi lên, tay cầm nón vui vẻ bảo: À, xong cả rồi, tôi về anh Tích ơi. Trưa nay thấy nắng to, tôi bảo chúng nó chút hết mấy cái vải đỗ nành ra phơi khô, giờ phải về cất chúng tôi rời oi lắm rồi, mưa đến nơi rồi. À, thức ăn thức uống dưới bếp còn nhiều lắm, cần gì cứ bảo cô Bính cô bưng lên cho nhé. Tôi đậy kỹ càng lắm rồi. Thôi tôi về đây. Tích vừa ngồi xuống vội đứng dậy chạy theo bà và hỏi: Thế bà không lấy phần về ư? Bà hàng xóm thản nhiên đáp: Có chứ sao không, cô Bính thì lúc nào cũng chu đáo lắm, bưng sang bên tôi cả mâm đầy rồi. Thôi tôi về nhé, chào cả nhà. Dứt lời bà bước ra sân, đám đàn ông mỗi người một câu cảm ơn và từ giã. Ông Thuấn khoan thai bước lại đi văng cây sát vách, vê thuốc lào nhét vào nó, châm lửa rít một hơi thật dài, khói phun ra hai lỗ mũi như hai cái ngà voi. Ông buông điếu uống hớp trà nóng rồi mới khệnh khạng đứng dậy tiến lại, ngồi ngay ở đầu bàn bên cạnh gia chủ. Trước đây ông vốn là cán bộ văn hóa thông tin xã, nhà nghèo quanh năm vì chẳng có thứ gì để tham ô. Vợ ông cứ nhiếc thường xuyên: thợ may ăn rẻ, thợ vẽ ăn hổ, làm thông tin văn hóa chả có gì mà ăn. Sao ông không tìm cách chuyển ngành cho mẹ con tôi dễ thở một tí? Ông thấu hiểu nỗi day dứt của vợ, nhưng chỉ biết nhe răng, cười mà thôi, rồi nói lảng sang chuyện khác. Cán bộ thông tin thì bòn rút cái gì bây giờ? Chả nhẽ khuân mấy cái biểu ngữ về nhà mà ngắm. Cho đến khi vợ ông quyết định theo bạn bè lên đường sang Đài Loan và gửi về từng đống tiền, ông mới hoa mắt xin thôi việc chính quyền về hưu non, hùng hục xây nhà mới và sắm sửa mọi thứ tiện nghi trong nhà. Phụ nữ Việt Nam thì muôn đời vẫn thế, sẵn sàng chịu thương chịu khó, dù đơn côi nơi đất khách quê người, để vun đắp cho chồng con nở mày nở mặt ở quê nhà. Nhờ thế Thuấn là một trong những người đầu tiên làm thay đổi bộ mặt làng Xuân Tảo. Mặc dầu chính bản thân ông thì chả có gì đổi thay, vẫn bộ đồ bộ đội và cái nón cối cũ, hàm răng cáu ghét kinh niên vì giết thuốc lào liên tục. Vì có con lớn, trước mặt thiên hạ, vợ Thuấn vẫn thường gọi chồng là ông xưng tôi. Nhưng khi viết thư về, chị kêu bằng anh xưng em, y như thủa hai người mới gặp nhau. Thuấn của em, có đi xa mới thấy nhớ nhà, nhớ anh và nhớ các con. Ban ngày làm quần quật thì chả nói làm gì, tối về nằm vò võ một mình. Em nhớ anh quá, chăn trở mãi chả ngủ được. Mỗi bận nhìn lên tấm ảnh vợ chồng mình, em treo ở đầu giường. Em chỉ muốn hủy hợp đồng, bay ngay về với anh. Nhưng mà em tự an ủi rằng, các cụ ngày xưa đã dạy, vì tầm em phải chạy dâu, vì chồng em phải qua cầu đắng cay. Thế là em lại phấn đấu, xác định tư tưởng và sẵn sàng chịu đựng. Thôi, giấy vắn tình dài, thư bất tận ngôn. Em nói ít nhưng mà anh hiểu nhiều. Anh cứ nhớ cho em là lúc nào em cũng yêu anh, nhớ anh, thế là đủ. Vợ anh, Trần Thị Lụa. Thuấn ngồi hút thuốc lào ở sân sau, tựa lưng vào gốc cau, mở tờ thư đọc hai ba lần, mắt nhòa lệ vì thương vợ. Điều làm ông ngạc nhiên là chẳng bao giờ ông ngờ được bà vợ nhà quê của ông có đủ khả năng viết những dòng chữ hay đến thế. Ông tự hỏi, hay là nó thuê đứa khác viết? Anh cứ nhớ là lúc nào em cũng yêu anh. Câu này làm ông vừa sung sướng vừa ngượng ngùng. Ngượng ở chỗ là vợ ông đã qua tuổi 40 mà vẫn còn nhắc đến chữ yêu. Đối với ông, chữ ấy chỉ dùng khi mới quen nhau mà thôi. Hôm nay đến dự tiệc ở nhà Tích, nhìn thấy Bính, Thuấn lại càng tha thiết nhớ vợ. Nhưng ông cố nói đùa thật nhiều để khỏa lấp nỗi lòng. Nhìn mọi người cầm đũa, Thuấn quay ra sân gọi: cô Bính ơi, vào ngồi với bọn này cho vui, nhà toàn đàn ông chán bỏ mẹ. Bính nghe người réo tên mình, bước lên thềm đứng ngó vào vui vẻ đáp: không dám ạ. Thôi thì các anh cứ ăn uống tự nhiên, hoa lạc giữa rừng gươm, không khéo các anh lại ngượng, ăn chả được. Thuấn vừa so đũa vừa ra vẻ bùi ngùi nói: ôi, anh em chúng tôi có đứa nào biết ngượng là gì đâu. Nhưng mà vợ vắng nhà lâu ngày quá, thành ra cũng muốn có hơi đàn bà bên cạnh cho nó ấm lòng. Bính bạo dạn đáp lại: ôi trời ơi, cán bộ văn hóa thông tin nói chuyện có khác. Nhưng mà dại gì em vào ngồi với các anh, 10 ông mà chỉ có mỗi mình em, vào để các anh bắt nạt à? Cả bọn cùng nhao nhao níu kéo, nhưng dĩ nhiên Bính vẫn một mực từ chối. Cô bảo: thôi, em xin phép các anh, em vào ngồi với các anh thì lấy ai mà quản lý đám trẻ con ngoài này. Thôi ạ, mời các anh sơi ạ. Tích cắt ngang bằng cách nâng ly bia lên và dục: để cô ấy nom trẻ con. Nào mời các bác, nào ta nâng cốc nhé. Ông Thuấn bưng ly bia đứng dậy tuyên bố: vâng, uống mừng cái toilet xịn của chú Tích. Chúc mừng, chúc mừng. Cả bọn cùng lặp lại hai chữ chúc mừng rồi nhất loạt đưa bia lên mồm tu ừng ực. Có ông chưa ăn đã hút, khói thuốc bay mù mịt. Tích gật gù cười hả hê, có ông cẩn thận nhắc Tích: cô Bính bận nom trẻ con, không ăn chung với mình, nhưng cũng phải để phần cô ấy cho nó tử tế. Tích gật đầu. Ông Đảo ngồi bên cạnh Tích bực mình bảo: các ông này lạ nhỉ, sao lại cứ nằng nặc mời cô Bính vào đây là thế nào? Đàn ông có chuyện của đàn ông, đàn bà con gái không nên tham gia, lộ hết. tự dưng lại muốn vạch áo cho người xem lưng, lại ông tôi ở bụi này là thế nào? Mọi người đều hiểu ý Đạo nên buông rơi ngay bính, không mời gọi nữa. Họ ồn ào cụng ly uống từng ngụm lớn rồi mới bắt đầu phá mồi. Vừa ăn họ vừa đưa mắt hướng về phía Thuấn, vì Thuấn luôn luôn được coi như phát ngôn viên của họ, là đầu tàu đề xuất mọi chương trình hoạt động của họ. Làng Xuân Tảo có đến hơn 900 ông chồng hiện vắng vợ, gần 1.000 phụ nữ xuất khẩu lao động sang Đài Loan, có nghĩa là chiếm 1/2 tổng số lao động nữ trong toàn xã. Họ ra đi để lại 900 ông chồng tiền bạc rủng rỉnh, mà thì giờ lại dư thừa, nên từng nhóm gặp nhau lập ra những hội Đài Loan mà mục đích ban đầu chỉ là tương trợ và tâm sự để che vui sẻ buồn với nhau cho qua ngày tháng chờ vợ hết hợp đồng trở về. Họ bầu hội trưởng, lập trụ sở, đóng niên liễm, chi tiêu những việc công ích như mừng sinh nhật con của hội viên, giúp nhau xây nhà, mua quà tặng tân gia, vân vân. Đảng ủy cũng như ủy ban nhân dân xã hết sức hoan hỷ và tận tình động viên, vì chính nhờ những gia đình này mà bộ mặt Xuân Tảo càng ngày càng trù phú, nhẹ hẳn công tác xóa đói giảm nghèo của xã. Ngay cả những việc của chính quyền như lợp lại cái mái trường sơ cấp bị bão thổi tung cũng phải nhờ đến bàn tay đóng góp của các hội Đài Loan, chứ công quỹ thì lúc nào cũng thiếu hụt. Đến hôm nay, tính ra trong toàn Xuân Tảo có đến gần 50 hội Đài Loan, thành viên có khi 5-7 người, có khi lên đến vài chục người, tùy theo từng vùng hàng xóm cư ngụ gần gũi hoặc tính nết hội viên hợp nhau. Có ông đang ở hội này chạy sang hội khác vì bất đồng ý kiến, hoặc vì thấy sinh hoạt của hội mình tẻ nhạt quá, chẳng có gì hấp dẫn. Cũng có ông đang hoạt động hăng say, bỗng rút lui hẳn, về nhà nằm một mình, vì sau những buổi họp mặt ăn nhậu sôi nổi, lại càng thấy nhớ vợ hơn, chứ không giải quyết được sự trống vắng của tâm hồn. Ông Phùng Văn Đường ở xóm Cầu, nổi tiếng là hay chửi vợ. Bây giờ xa vợ 3 năm, nhớ quá suốt ngày đi lang thang, nói năng lảm nhảm và thậm chí đòi tự tử vì chịu không nổi sự cô đơn. Bà hàng xóm nấu cho ông nồi xôi lạc bưng sang và bảo: "Vợ có đi xa thì ông mới biết quý. Đàn ông các anh trăm người như một, vợ ở gần thì coi thường, suốt ngày mắng chửi. Vắng rồi thì mới thấy thiếu, muốn chửi chả có ai mà chửi." Ông Đường mếu máo như trẻ thơ: "Tôi thề với bà là từ nay không bao giờ tôi lớn tiếng với nhà tôi nữa." Rồi ông đứng ra công khai thành lập hội mới, lấy tên là Hội Nhớ Vợ, quy tụ cũng khá đông các ông trong làng. Tuy có công vận động nhưng ông Đường không được bầu vào chức chủ tịch Hội Nhớ Vợ, bởi vì có một người thành tích nhớ vợ lớn hơn ông, đó là ông Đoàn Khái. Ông này trong nỗi nhớ vợ day dứt đã tu ừng ngực hết một chai rượu, rồi khóc hu hu chạy ra bờ ao, nhảy xuống nước tự tử. Ông Đường chỉ dọa sẽ tự tử, còn ông Khái thì tự tử thật. Mà trước khi trầm mình, ông gào thét cho dân làng ra chứng kiến ông tử vì vợ, hy vọng sau khi ông chết sẽ có miếu thờ và chọn ông làm thành hoàng Xuân Tảo. Thiên hạ ùa ra khá đông, nhưng không ai cản ông lại. Họ cứ để ông nhảy vì họ biết cái chỗ ông sắp lao xuống, mực nước chỉ sâu khoảng một thước, tới ngực ông là cùng, không thể nào chết được. Có bà đứng trên bờ ngứa mồm bảo: "Trời, cứ giả vờ cho người ta để ý chứ, muốn chết thật thì thiếu gì cách. Chọn ngay cái chỗ mà nước nó tới rốn thì mình đòi tự tử, chán thật." Bà khác tội nghiệp chữa dùm: "Không, chắc lão say mới nhảy nhầm chỗ chứ còn nhưng mà như thế là người ta cũng có lòng rồi. Nghe nói là lão gọi mãi mà vợ nó không chịu về, cho nên mới dọa cho vợ nó sợ ấy mà." Sau khi cắm đầu xuống ao, ông Khái lóp hóp đứng dậy, vừa đi lên vừa khóc. Dân chúng tuy cười nhưng cũng nồng nhiệt vỗ tay biểu dương ông, và Hội Nhớ Vợ hân hoan mời ông làm chủ tịch. Nhiều người tự hỏi, nhớ vợ thì cứ việc lặng lẽ mà nhớ, tại sao lại lập hội để làm gì? Hay là để gặp nhau khóc tập thể cho vui? Nhưng dân làng tìm được câu trả lời ngay. Hóa ra các ông lập hội để tập trung uống rượu, rồi cùng rơm rớm nước mắt bày tỏ những nhớ thương, những hối tiếc. Dục phá thành sầu duy hữu tử, muốn quên buồn thì phải có rượu. Nhưng rượu càng uống lại càng buồn, bởi vì đời vắng em rồi, say với ai? Các ông đấm ngực thùm thụp tỏ ý thống hối, vì bao nhiêu năm qua đã coi thường vợ. Hội nhớ vợ lập được một năm thì bà chủ tịch Đoàn Khái mãn hợp đồng từ Đài Loan trở về. Ôi bao nhiêu nhung nhớ thiết tha chan hòa trong buổi tái ngộ. Ông Khái cứ gục mãi đầu vào ngực vợ mà khóc như mưa, khiến bà tuy cảm động nhưng ngượng quá phải đẩy ông ra và dỗ. Phải gió cái ông này, già rồi mà cứ như là trẻ con, ngồi thẳng lên xem nào. Nhưng chỉ được vài hôm, hàng xóm đã nghe tiếng ông Khái chửi, và tiếp theo là bà Khái chạy lao ra đường, ông chồng vác đòn gánh rượt theo, nghiến răng ken két. Tiền sư bố mày, sao mày không ở luôn bên đấy, mày vác mặt về làm gì? Bà Khái tấp vào tị nạn bên sân nhà hàng xóm, vừa khóc vừa chửi. Ôi trời ơi, trời cao đất dày ơi, xuống đây mà xem này, cái thằng nó bất nhân bạc ác, thay lòng đổi dạ, như cái thằng chồng tôi không nào. Tôi đi xa thì nó van nó lại tôi về, ý như là con đỏ thèm vú mẹ. Thế mà tôi vừa về đến nó là nó dở cái thói vũ phu. Trời ơi là trời, phen này á, bà ở luôn bên đấy cho mày trắng mắt mày ra. Ngay sau đó, ông Khái triệu tập đại hội bất thường để yêu cầu giải tán hội nhớ vợ. Hơn 30 hội viên hiện diện đều nhìn chủ tịch Đoàn Khái chờ đợi. Ông vò đầu bứt tai đau khổ giải thích. Phải công nhận là lúc nó đi xa thì tôi nhớ nó lắm. Tôi đã từng tự tử vì nó mà lị. Nhưng nó về đến nhà, nó mặt là thấy chán bỏ mẹ rồi. Mở mồm ra là nói ngang, không đánh không được. Mà đánh nó thì làm trò cười cho thiên hạ, vì tôi đã từng khóc hu hu ngoài đường vì nó. Thôi thì chả thà giải tán hội cho gọn, đỡ mang tiếc. Ai nhớ thì cứ việc về nhà mà nhớ. Ông Đường đưa mắt hỏi ý các hội viên, chả ai nêu được ý kiến nào dứt khoát. Mãi một lúc sau mới có người nói: hội ta sinh hoạt đã cả mấy năm, sao nay lại vì một người mà bỏ tập thế? Tôi đề nghị bầu ông Phùng Văn Đường lên làm chủ tịch là hợp lý hơn cả. Mọi người vỗ tay nhất trí, và từ đó đặt ông Đường vào ghế lãnh đạo thay cho ông Đoàn Khái. Sau 4 tháng, bà Khái chán đời lại xin đi Đài Loan. Ông Khái thì nhất quyết bỏ hội nhớ vợ, vì ông thề dù vợ có đi bao lâu ông cũng không thèm nhớ nữa. Lúc đầu Tích cũng ở trong hội nhớ vợ, bởi ngày Nhi mới đi, Tích nhớ Nhi lắm. Nhất là đêm ngày chăn dắt hai đứa con còn quá nhỏ, vất vả trăm chiều. Dần già đi đâu Tích cũng thấy thiên hạ đàm tiếu, chê cười hội nhớ vợ, vì các ông ra đường cứ mếu máo như trẻ con nhớ mẹ. Tích thấy xấu hổ lây và quyết định rút tên. Nhân có Thuấn ở gần nhà lập hội ái hữu, Tích đồng ý gia nhập, và từ đó trở thành một hội viên năng nổ của hội này. Hội của Tích hiện nay gồm 11 hội viên, liên tiếp đều bầu Thuấn làm hội trưởng, vì Thuấn lớn tuổi nhất lại nhiều sáng kiến. Chẳng hạn cái sáng kiến đầu tiên của Thuấn trong nhiệm kỳ thứ nhất cách đây mấy năm đã làm anh em giật mình khoan khoái và hết lời biểu dương Thuấn. Lý do là vì Thuấn đề xuất một ý kiến gãi đúng chỗ ngứa của mọi người. Hôm ấy họp mặt ở nhà Thuấn không thiếu một ai. 11 hội viên lớn nhất là Thuấn, trẻ nhất là thằng Kỷ. Thuấn đuổi hết con nít ra sân chơi, phát tiền cho chúng nó đi mua kem mãi tận sân trường học, và dặn cứ thong thả, không cần phải về sớm. Rồi Thuấn đích thân khép cửa lại, nghiêm túc phân tích y như đang họp chi bộ đảng. Thuấn dài dòng nhập đề: cánh đàn ông chúng mình tuyệt đại đa số đều đang ở tuổi sung sức, mà vợ thì lại đi xa. Ngắn lắm thì cũng 2 năm, lâu thì 7 năm, 10 năm. Ta cứ tính bình quân là 5 năm đi. Đàn ông xa vợ 1 năm đã là nhiều rồi, huống hồ là 5 năm trời, thì việc giải quyết sinh lý là không thể thiếu được. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy đời đời không thay đổi. Thuấn giật mình ngừng lại, vì chợt nhớ ra câu nói ấy là của Bác Hồ, mà Thuấn áp dụng không đúng chỗ. Mọi người cùng ngơ ngác nhìn ông, không đoán nổi ông nói đùa hay nói thật. Ông vội thân mật tiếp: tớ chả biết các cậu thế nào, nhưng tớ thì tớ biết tớ. Tam nhật bất xuất, khí tồn tại não, các cụ đã dạy như thế. Không có phương án giải quyết thì thế nào cũng sinh ra chứng nhức đầu. Tớ tuổi ngoài 40 mà còn thấy thế, huống chi là các cậu còn trẻ cả. Nhiều cặp mắt sáng lên, hai ba ông cảm động gật đầu và thở phào nhẹ nhõm. Họ hồi hộp đưa mắt nhìn nhau, rồi một ông bảo thẳng: từ ngày vào hội em chỉ chờ bác Thuấn đề xuất ý kiến này thôi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, hội mà không lên kế hoạch giải quyết cái khoản này thì em xin lỗi các bác, giải tán mẹ nó đi cho xong. Thuấn được động viên hớn hở tiếp. Kế hoạch thì tớ đã có sẵn rồi, nhưng tớ muốn đem ra để các cậu thảo luận, rồi mình cùng bảo quyết cho nó dân chủ. Một ông hăng hái phát biểu. Dân chủ cái mẹ gì, cái khoản ấy mà lại còn phải thảo luận với biểu quyết làm gì cho nó lôi thôi. Xách việc, bác cứ cho biết phương án cụ thể, chúng em nhất trí cả chân lẫn tay, mình triển khai ngay, càng nhanh càng tốt. Cả phòng họp đều nhao nhao tán đồng và thúc giục Thuấn đi vào chi tiết. Thuấn moi trong túi cuốn sổ nhỏ, mở ra và nói: tớ định thế này. Từ đây lên thị xã đi ô tô mất độ 2 tiếng, vào khách sạn độ 2 tiếng nữa. Như vậy là cả đi cả về, cả thời gian nằm trong khách sạn, tính ra chỉ mất độ 5 tiếng đồng hồ, sáng đi chiều về. Chi phí thuê ô tô, thuê khách sạn và thuê gái, bình quân mỗi đầu người là 500 nghìn. Thuấn gấp cuốn sổ, đưa mắt nhìn khắp lượt dò ý. Một ông ưu tư nói: 500 nghìn hay 1 triệu cũng chả thành vấn đề. Tiền của vợ gửi về cho mình đi chơi, chứ có phải mồ hôi nước mắt của mình đâu mà tiếc. Nhưng em hỏi bác, bác bảo vào khách sạn mất độ 2 tiếng là thế nào em chưa quán triệt. Mỗi người 2 tiếng hay là cả 10 thằng chúng mình chia nhau 2 tiếng? Nếu mà 10 thằng mà có 2 tiếng đồng hồ thì tính ra bình quân mỗi đứa có 12 phút thôi hay sao? Một giọng lè nhè chọc ghẹo: cái ngữ của cậu làm gì cần đến 12 phút, 5 phút là cùng. Vài tiếng cười cất lên nhưng không kéo dài được lâu, vì tất cả vẫn đang hồi hộp chờ nghe đoạn kết của Thuấn. Thuấn thùng thẳng rít điếu thuốc lào rồi mới tiếp: các cậu chưa nắm hết ý tớ. Vì mình không có nhiều thì giờ, phải tranh thủ càng nhanh càng tốt, nên phải chịu tốn kém một tí. Tớ định thuê hẳn 10 buồng khách sạn, mỗi đứa một buồng, chứ chờ nhau thì một ngày cũng chưa xong. Tớ sẽ liên hệ với khách sạn, nhờ họ bố trí sẵn mỗi buồng một đứa con gái. Mình đánh nhanh rút nhanh, là vì con cái mình gửi ở nhà nhờ người ta nom hộ, đâu có thể la cả mãi ở trên thị xã được. Mọi người sầm sì quay ngang quay dọc nhìn nhau bằng ánh mắt rực sáng. Nhưng Tích ngẫm nghĩ một chút rồi giơ tay phát biểu: báo cáo các anh, đành rằng là mình không ngại tiêu tiền. Mình 10 người thuê mỗi người một buồng hotel là đúng rồi. Nhưng mà ngộ nhỡ họ không có đủ gái phục vụ thì thuê làm gì đến 10 buồng. Chẳng hạn họ chỉ có tất cả 5 cô thôi thì mình thuê 5 buồng thôi chứ, phải không anh Tuấn? Vài cái mồm nhao nhao nói đúng rồi, đúng rồi, và cùng nhìn Tích tỏ ý thán phục sự quan tâm của Tích. Thuấn không trả lời ngay, ông lại nhẫn nha châm thuốc lào, rít một hơi thật đẫy, rồi mới nhìn Tích khinh khỉnh nói: tớ đã liên hệ với khách sạn rồi, hỏi kỹ lắm rồi, chỉ sợ cậu không đủ sức thôi, muốn bao nhiêu gái cũng có. Thời đại này là thời đại điện thoại di động mà, khách sạn chỉ cần ấn phone một cái là cả chục đứa nó kéo lại. Thế là cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Thuấn nhìn khắp lượt toàn hô giải tán thì lại thêm một người nữa thắc mắc bằng giọng dè dặt: tôi thì chả mấy khi đi nhà thổ nhà chứa, nhưng mà tôi nghe người ta bảo là mình được chọn lựa cô nào vừa ý thì mình mới đi. Chứ để khách sạn nó bố trí sẵn mỗi buồng một cô, thế ngộ nhỡ vừa bước vào buồng gặp đứa nó xấu như Trung Vô Diệm, chả nhẽ mình lại đuổi nó ra hay sao? Phòng họp lại một phen ồn ào, nhưng có người lên tiếng ngay: lại thế nữa, bác này cứ hay rách việc cho lôi thôi. Quý hổ có gái là được rồi, nó có xấu một tí thì nó cũng là của lạ khác với vợ mình. Ông kia vẫn chưa bỏ cuộc, ông nói tiếp: tớ chỉ sợ vớ phải một đứa béo trục béo tròn y như vợ tớ thì chả thà tớ nằm nhà chờ bái về còn hơn. Thuấn cười kết luận: ông cứ yên lòng, tôi sẽ bố trí cho ông đứa gầy nhất. Mọi cái đầu cùng gật, cùng hả hê nhìn nhau thông cảm, và tất nhiên càng nể phục sự chu đáo của Thuấn, xứng đáng là lãnh đạo muôn đời của hội. Ba hôm sau, cuộc hành quân tiến ra mặt trận giải trí ồ ạt xuất phát từ sáng tinh mơ, nhắm hướng thị xã, nơi các cô gái giang hồ đang nằm chờ trong khách sạn. Mỗi người tự thu xếp chuyện gia đình của mình. Ông nào đông con thì đứa lớn giữ đứa bé ở nhà, ông nào con còn nhỏ thì gửi ông bà nội bà ngoại hoặc giao cho nhà hàng xóm, hẹn buổi chiều sẽ tái ngộ. 10 khuôn mặt rạng rỡ thuê hẳn một chiếc ô tô chạy bon bon trên con đường đất, nói cười vui vẻ như đi chạy hội. Thuấn luôn miệng dặn dò hội viên phải kín miệng, chớ hở cho ai biết, rồi cùng lên kế hoạch tháng tới đến hẹn lại lên. Chuyến đi đầu tiên đạt thắng lợi vượt chỉ tiêu, Thuấn dự kiến sẽ về lúc 5 giờ chiều, mà mới 4 giờ, xe đã đưa mọi người quay về Xuân Tả. Hôm sau Tích dậy sớm, len lén phóng xe lên thị xã một mình, tìm đến khách sạn hôm qua. Cả đêm Tích trằn trọc thao thức rồi tự nhủ, tại sao lại phải kéo cả hội cùng lên đây hưởng lạc tập thể. Tích có tiền trong túi, sao không giải quyết cá thể cho nó thoải mái. Cô gái nằm với Tích hôm qua đẹp tuyệt vời so với vợ Tích. Cái bính em vợ Tích có tiếng là nước da trắng trẻo, cũng chả thấm vào đâu nếu đứng bên cạnh cô gái này. Mà xem chừng cô lại rất nặng tình với Tích, luôn miệng khen Tích cười có duyên. Trước khi chia tay, cô âu yếm bảo: Em là Giang, Vũ Thanh Giang, anh nhớ chưa? Số di động của em anh ghi đi, gọi em lúc nào cũng được hết á. Lời dặn dò tha thiết làm Tích nao nao xúc động và thúc giục gã lên đường trở lại hôm nay. Xui cho Tích là vừa ra tới cổng làng thì tình cờ gặp Thuấn. Thuấn đội nón vải, đeo kính mát, mặc dầu nắng chưa lên cao. Tích giật mình dừng xe, lúng túng hỏi: Anh đi đâu sớm thế? Thuấn nới lỏng tay ga, gỡ mắt kiếng bảo Tích: Tao có việc sang xóm cầu, thằng Cờ nó có con chó khồn lắm, mới đẻ 3 con chưa mở mắt. Nó bảo tao sang nó biếu một con. Còn mày đi đâu đây? Sẵn mang mặc cảm trong lòng vì sợ Thuấn biết mình lén lên thị xã tìm gái, Tích vội phịa chuyện: Chả hiểu bên nhà vợ em hôm nay có cái việc gì mà cái bính nó réo từ hôm qua đến bây giờ. Hôm qua thì anh em mình đi vắng cả ngày, em có trả lời phone đâu. Sáng nay em phải sang sông xem ông bà cụ có cần gì hay không. Rồi hai người chia tay, lao xe về hai hướng khác nhau. Tích lỡ nói là sang nhà bố mẹ vợ bên kia sông, nên phải cắm đầu chạy thẳng ra bến đò. Một lúc sau quay lại, không thấy bóng Thuấn trên con đường độc đạo nữa, Tích mới quay ngược đầu xe chạy lên hướng thị xã. Đến trước hotel, Tích dừng xe gọi cho Giang mấy lần nhưng Giang không bắt phone. Tích dè dặt tiến vào lobby, bâng khuâng đứng nhìn quanh. Từ sau quầy, bà nhân viên trợ lý còn nhớ mặt Tích hôm qua nên vồn vã bước ra bảo Tích ngồi chờ, để bà kêu vài cô gái ra cho Tích chọn lựa. Nhưng Tích ngượng ngùng bảo: Có cô Giang không chị? Vũ Thanh Giang, hôm qua tôi có hẹn với cô ấy. Người đàn bà chạc 40 gật đầu đáp: Có chứ, nhưng mà em nó đang bận tiếp khách, chắc cũng sắp xong rồi, hơn nửa giờ rồi. Ông cảm phiền ngồi chờ một tí nhé, em nó ra ngay bây giờ. Tích hơi thất vọng nhưng không ngạc nhiên, người đẹp như Giang thì đắt hàng là phải. Tích đứng tần ngần một chút, toan bỏ ra sân thì bỗng nghe có tiếng nói quen quen từ cuối hành lang đi lại phía lobby. Tích giật mình nép vội vào vách và nhận ra giọng của Thuấn vừa từ trong buồng bước ra. Tích lén nhìn thì thấy tay phải của Thuấn quàng ngang lưng Giang. Tích nghe Giang bảo Thuấn: Số di động của em anh cài vào máy anh chưa? Gọi em lúc nào cũng được. Thuấn đặt tay lên mông Giang và nói: Hôm qua vừa nom thấy em, anh cứ ngờ ngợ không biết là đã gặp em ở đâu. Thì đã bảo em là diễn viên múa trong đoàn nghệ thuật Sông Hồng mà lại. Chắc có lần anh xem em biểu diễn rồi ở nhà hát Bến Xuân chứ gì. Tích hốt hoảng chạy lao ra sân, để cả Tích lẫn Thuấn đều khỏi ngượng với nhau. Gã leo lên xe, bật máy và lao ra con lộ chính, cũng vừa đúng lúc thấy thằng Kỳ lái Honda rẽ vào khách sạn. Chí lớn gặp nhau, cả hội trưởng Thuấn lẫn thằng Kỳ đều xé lẻ lên đây tìm hoa giống như Tích. Chưa biết chừng trong dãy buồng ngủ kia còn cả chục hội viên khác đang chìm đắm trong thú vui xác thịt mà Tích không gặp. Trở về làng, Tích tuyệt nhiên không hề mở miệng cho ai biết đã gặp Thuấn và Kỳ trên thị xã. Ai khảo mà khai, hội trưởng Thuấn thì cứ làm như mình đứng đắn lắm, chỉ khi nào anh em đi thì Thuấn mới chiều ý mà đi theo cho vui mà thôi. Rồi từ đó cứ mỗi tháng một lần, toàn thể hội viên đều tập trung ra đi. Ai xé lẻ thì cứ xé, nhưng ngày vui tập thể thì đều phải có mặt. Tuy vậy chỉ sang tháng thứ tư thì chẳng cần phải đi đâu nữa, có kẻ cò mồi trung gian từ thị xã nhanh chóng đánh hơi làng Xuân Tảo, hiện rất thừa đàn ông mà lại toàn các ông lắm tiền. Họ lập tức đưa các cô về ngay tận làng, bố trí địa điểm để các ông xếp hàng hân hoan vào hưởng lạc. Đó là một căn nhà ở sát ngoài bìa làng, trên bến sông thoáng mát, vừa được ngăn vội làm nhiều căn buồng nhỏ, chỉ kê vừa đủ cái giường cá nhân. Cái lợi thế lớn là căn nhà nằm khuất giữa vườn cây tùm, mà cổng chính lại trông ra bờ sông không ai để ý. Chủ nhân là một ông già góa vợ đã lâu, bây giờ dọn về ở hẳn với con trai để cho thuê nguyên căn nhà với giá khá cao. Tích gặp lại Vũ Thanh Giang ở đây trung bình mỗi tuần một lần, nhưng người khách đến đây thường xuyên nhất là Trần Kỳ. Kỳ còn trẻ tuổi, vợ gửi tiền về thường xuyên giúp gã mau chóng thay đổi phong cách, biến thành một công tử miệt vườn với đủ những trang bị bề ngoài hiện đại, xe Dream đời mới, điện thoại di động, áo quần thời trang hàng ngoại, và suốt ngày hút thuốc ba số, lang thang lên huyện, lên tỉnh. Kỳ thuê cả người làm để giữ con và cơm bưng nước rót cho Kỳ. Mẹ Kỳ ngứa mắt bảo: "Này, cái mận vợ ở mày á, nó quần quật bên Đài Loan đó nha. Tao nghe bảo là bên ấy chủ Đài Loan nhiều đứa nó ác lắm, hỡ một tí là nó đánh nó chửi. Mày phải biết nghĩ đến vợ mày, biết thương vợ mày chứ. Nó gửi tiền về để mày dành mày dụng cho mai sau, cho con cho cái, tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. Chứ đâu gì mà cứ mày ăn tiêu phung phí rồi suốt ngày chạy rông ngoài đường. May lỡ rồi mai kia vợ đó nó không đi làm được nữa, hoặc là người ta không thuê nữa, thì lấy gì mà ăn? Cơm nước thì tao nấu, quần áo thì tao giặt. Mày chỉ có mỗi một cái việc là đưa con đi học, đi chơi, mà phải thuê người làm là thế nào?" Nghe mẹ nói, Kỳ hơi ngạc nhiên. Lúc Mận còn ở nhà, mẹ Kỳ là một bà mẹ chồng điển hình, hành hạ con dâu đến độ lắm khi Kỳ phải can thiệp. Bà xét nét bắt bẻ từng ly từng tí, thậm chí ngăn cản cả việc Kỳ và vợ gần gũi nhau. Giờ này thì bà lại trách Kỳ không biết thương vợ. Bà không biết rằng con dâu bà dù đã sang tận bên Đài Loan vẫn không quên được mối thù xưa, vẫn gặm một khối căm hờn trong củi sắt. Cho nên khi gửi tiền về cho Kỳ, Mận đã ra nghiêm lệnh như sau: "Tiền em gửi về, anh tiêu gì em không cần biết, anh cho ai em cũng không cần biết. Nhưng nếu mà anh cho mẹ anh dù chỉ một đồng thôi, em phát hiện được thì đừng nhìn mặt em nữa. Hai vợ chồng mình sẽ chia tay. Mẹ anh ốm, anh không được lấy tiền của em để mua thuốc. Chỉ trừ mẹ anh chết, anh có thể lấy tiền của em để làm đám ma. Làm đám ma to cũng được." Đọc thư Mận, Kỳ tái mặt nhưng không dám cho mẹ biết. Vì yếu bóng vía, Kỳ đành triệt để tuân theo mệnh lệnh của vợ, không dám trực tiếp cho tiền mẹ. Tuy nhiên mẹ Kỳ vẫn có tiền, bởi Kỳ đưa tiền cho bà chị, rồi bà chị của Kỳ trao lại cho mẹ. Nghĩa là tiền cho mẹ phải đi đường vòng, chứ không được đi đường thẳng. Kỳ bảo mẹ: "Đài Loan thiếu gì việc, mai kia nhà con hết hợp đồng về, con cho nghỉ một thời gian rồi con lại tống nó đi, chứ cái làng Xuân Tảo này làm gì mà sống. Mấy xào ruộng có thâm canh tăng vụ cũng chả kiếm nổi mỗi ngày hai bữa cơm." Bà cụ gắt nhẹ: "Nhưng mà vợ mày thì nó xuất khẩu lao động, mày ở nhà không làm ra đồng bạc nào hết. Đàn ông như thế thì phải biết ngượng chứ. Thế thì bù lại á, mày phải biết dành biết dụng. Chứ nó về nó hỏi là bao nhiêu tiền nó gửi về, mày để đâu thì mày giả nhời làm sao với nó?" Kỳ ậm ừ trả lời mẹ cho qua, rồi mắt trước mắt sau lại phóng ra bờ sông. Vì ở đó có đến 20 cô, mà cô nào cũng mang nét văn minh thành thị. Chủ nhà mãi dâm là người đàn bà tuổi khoảng 40, từ thị xã xuống kinh doanh, tự giới thiệu là chị Hiếu, đem theo 4 gã bảo vệ lực lưỡng, sẵn sàng sống chết vì nghề nghiệp. Ngày khai trương, chị Hiếu tập trung các cô lại và dặn: "Này, nghe tao bảo nhé, làng này có đến gần 1.000 đàn ông vắng vợ. Tuy là dân nhà quê nhưng mà nó lắm tiền lắm. Tao dự kiến là chúng mày sẽ bận cả ngày. Tuyệt đại đa số khách ở đây đều lành như cục đất. Nhưng mà cá biệt thế nào thì cũng có đứa dở trứng. Chúng mày phải chịu khó chiều khách, đừng có hở một tí là cứ làm mặt này mặt kia. Vạn nhất có thằng nào quậy phá thì đã có bảo vệ, không phải lo, biết chưa?" Động chứa đang hoạt động sầm uất thì một hôm Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Nhàn dẫn công an ập vào bắt. Nhàn mới ngoài 30 nhưng rất năng nổ xông xáo vì mới được đề cử vào xã ủy, đường tương lai đang mở rộng. Cô cùng trưởng đồn công an huy động 4 nhân viên mặc thường phục, lái xe dọc theo bờ sông chạy thẳng tới hiện trường. Nhàn cười bảo trưởng đồn công an: "Trời ơi, cái dạo còn chiến tranh á, đàn ông đi biển biệt, ở nhà toàn là phụ nữ cho nên mới có cái bến không chồng. Bây giờ đến lượt các bà đi biển biệt nên tôi nghe các ông gọi chỗ này là bến không vợ. Không chồng mới khổ chứ không vợ thì thiếu gì cách để giải quyết. Bây giờ anh điều anh em xông vào bến không vợ đi, tôi núp ở ngoài." Rồi Nhàn xuống xe, chui vào bụi cây xa xa. Khách tìm hoa cùng với các cô ôm quần áo chạy túa ra hông nhà, ra bãi sông. Có ông suýt té vào người Nhàn, có ông quĩnh quáng nhảy đại xuống sông, bơi đi thật xa. Cuộc bố giáp thật bất ngờ nhưng không ai bị bắt, vì Phó Chủ tịch Nhàn chỉ chủ tâm cảnh cáo mà thôi. Tuy không nói ra, nhưng trong thâm sâu, từ bí thư cho đến ủy ban nhân dân đều không muốn làm mạnh với những người đàn ông xa vợ này. Dù sao đó cũng là một vấn đề thực tế mà chính quyền không giải quyết giúp họ được. Huống chi tất cả những người này nhờ có vợ từ Đài Loan gửi tiền về đều đã đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của làng Xuân Tảo một cách nhanh chóng. Họ là những công dân ưu tú cần phải được lãnh đạo đặc biệt chiếu cố. Chủ trương như thế cho nên Nhàn dặn trưởng đồn công an nhắm mắt làm ngơ cho khách và chỉ mời chị Hiếu về trụ sở làm biên bản chiếu lệ mà thôi. Phát biểu về động mãi dâm bờ sông, Phó Chủ tịch Nhàn đã từng nói trong buổi họp tại trụ sở ủy ban những lời có tình có lý như sau: "Để thì không được vì huyện sẽ phê bình, mà dẹp bỏ hẳn thì họ lại bỏ con bỏ cái ở nhà kéo nhau lên thị xã, vừa mất thì giờ vừa tốn tiền xăng, đằng nào cũng thế thôi." Trưởng đồn công an nhất trí ngay với Nhàn, bởi ngay từ hôm đầu chị Hiếu chủ động đã liên hệ móc nối và nạp tiền đều đặn hàng tháng cho gã. Gã bảo: "Kể ra thì nhà chứa gái nằm mãi tận ngoài bìa làng, biệt lập hẳn với khu dân cư, trẻ con cũng không đứa nào lai vãng đến đấy. Như thế thì cũng không đến nỗi gây ảnh hưởng xấu trong quần chúng." Nhàn gật đầu ngắt lời: "Nhưng mình biết mà mình không làm gì thì cũng thiếu trách nhiệm. Thỉnh thoảng thì đồng chí vẫn cứ phải đến kiểm tra, làm biên bản để đấy thôi. Vẫn biết là nhà chứa ở bờ sông, nhưng khách cứ ùn ùn phóng xe đến từng đoàn thì sớm muộn gì trên huyện cũng biết. Phải dự kiến là có ngày huyện xuống rồi hỏi mình thì mình có sẵn biên bản mình báo cáo thôi." Bà Chủ tịch Hội Phụ Nữ ưu tư phát biểu: "Báo cáo các đồng chí, mới đây ta phát hiện 6 đối tượng nhiễm HIV. Năm ngoái thì 2 người chết vì sida. Chắc các đồng chí còn nhớ, bệnh viện xác minh chắc chắn là 2 người chết vì sida. Như thế thì về lâu về dài ta phải dẹp ngay cái nhà chứa đi chứ, để khổ thì làng mình mang họa." Ủy ban họp tới họp lui mãi mà vẫn cứ phân vân, chưa có kế hoạch dứt khoát. Thành ra nhà chứa vẫn hiên ngang hiện diện trên bến sông, giúp hàng trăm ông giải quyết nỗi day dứt nhớ vợ phương xa. Chị Hiếu lại khôn khéo cho thay đổi mặt hàng thường xuyên, cứ khoảng 3 tháng lại đưa một số cô ở đây đi nơi khác và điều một loạt gái từ những địa bàn khác về đây theo cái kiểu cũ người mới ta. Nhiều cô rõ ràng là gốc gác nông nghiệp nhưng có dáng cao và gầy vẫn được chị Hiếu giới thiệu là người mẫu thời trang hoặc diễn viên điện ảnh sắp sang Hàn Quốc đóng phim. Riêng Tích thì từ sau lần bị bố giáp phải nhảy xuống sông, Tích không bén mảng đến đấy nữa. Cần thì gã phóng thẳng lên thị xã và thỉnh thoảng cũng gặp Thuấn và vài người quen trên ấy. Lâu dần chẳng ai ngượng với ai nữa, coi như một nhu cầu bình thường của đời sống, giống như ăn, như ngủ. Bữa tiệc khánh thành toilet của Tích đang diễn ra sôi nổi với những mẫu chuyện tiếu lâm thì bất ngờ từ ngoài sân Bính chạy vào báo tin: "Anh Tích ơi, hình như là bà Nhàn bà sắp tạt sang thăm anh rồi đấy." Mọi người đều ngưng nói, ngẩng đầu nhìn ra. Bà Nhàn tức là Phó Chủ tịch xã. Không khí tự dưng trầm lắng xuống. Tích nhíu mày hỏi Bính: "Đi một mình hay là đi với ai?" "Một mình, sắp đến nơi rồi kìa." Thuấn rời bàn tiệc sang đi văng hút thuốc lào rồi vừa nhả khói vừa bảo: "Chủ tịch Hòa dạo này bận kinh doanh, mua lại cả một cái ao lớn của bà Đề để nuôi cá chép. Chả còn ngó ngàng gì đến công tác nữa. Mọi việc ở ủy ban đã đồn hết cho con Nhàn. Con Nhàn thì ngựa non háu đá, mới được vào đảng ủy, thành ra nhiệt tình cách mạng còn mạnh lắm. Cứ sổng sọc vào nhà người ta để kiểm tra, hết đầu trên xóm dưới, chả chỗ nào là không thấy mặt, để xem nó năng nổ được bao lâu. Quả nhiên Thuấn vừa dứt lời thì ngoài sân dăm ba đứa trẻ cùng cất tiếng chào Nhàn. Nhàn xoa đầu các em, thăm hỏi những câu thủ tục để làm công tác dân vận theo thói quen. À, các cháu ăn gì ngon thế, cho cô ăn với, được không? À đây, đây là à, cái na con mẹ Hữu đấy hả? Cháu nhớn quá nhỉ, cô chả nhận ra. Thế bao giờ mẹ về? À, có viết thư cho mẹ không? Nhớ nói cô Nhàn gửi lời thăm mẹ cháu nha. Tích châm điếu thuốc bước hẳn ra hè đứng đợi. Nhàn vừa ngẩng lên, Tích đon đả nói: Tiện bữa mời bà phó chủ tịch ngồi ăn luôn thế, nhân dịp có đông đủ anh em họp mặt. Nhàn bỏ lũ trẻ tiến vào nhà, vốn là bạn học từ cấp 1 lên hết cấp 2 với Nhi, vợ Tích. Nhàn thấy khó chịu mỗi khi nghe Tích gọi mình là bà phó chủ tịch, vì có cảm tưởng Tích đang chọc ghẹo mình. Nhàn muốn Tích chỉ gọi tên là đủ rồi, vì vợ Tích và Nhàn giờ này gặp nhau vẫn mày tao thân mật như lúc còn đi học. Nhàn theo Tích vào nhà, soi mói nhìn khắp lượt. 10 khuôn mặt đỏ gay như gà trọi, mặc dầu chưa có ai say hẳn. Khói thuốc bốc lên mù mịt, đánh bạt hết cả hương vị thức ăn. Nhàn nói như reo: Ồ, liên hoan gì mà linh đình thế này? Thuấn vẫn ngồi yên ở đi văng, ngẩng lên trả lời thay cho anh em: À, chú Tích chú vừa sắm được cái toilet xịn lắm, anh em họp mặt mừng cho chú ấy, cũng là cái cớ để gặp nhau cho nó vui thôi. Tích đứng cạnh Nhàn mời một lần nữa: Mời bà phó chủ tịch ngồi ăn luôn thế. Nhàn ráng nhịn, tươi cười lắc đầu: Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người, tôi đi ngang, tạt vào hỏi thăm thôi. Rồi Nhàn thản nhiên đi một vòng, ngó vào từng căn buồng, y như người ta đi coi nhà để trả giá mua. Xong rồi Nhàn trở lại đầu bàn tiệc, đứng bên cạnh Thuấn. Tích bưng đĩa xôi gấc, chìa ra trước mặt Nhàn và nài ép: Không ăn nhiều thì ăn ít, véo tạm miếng xôi với khoanh giò là để là cùng liên hoan với anh em chúng tôi. Nhàn không từ chối được, đành bảo: Vâng, à, anh có lòng thì tôi có bụng, xin anh miếng xôi, ăn lấy thảo. Rồi Nhàn vừa nhai xôi vừa thăm hỏi vài câu. Kỳ hóm hỉnh nói: Bà phó chủ tịch có muốn vào ngồi thử cái toilet của anh Tích không? Mát đít lắm. Nhàn gượng cười đáp: Ồ, phát ngôn linh tinh đi, uống vừa vừa thôi, say rồi đấy. Rồi Nhàn lảng sang chuyện khác, quay lại bảo Tích: À, anh Tích có viết thư cho Nhi thì nhớ cho tôi gửi lời thăm nhé. Dứt lời Nhàn chào mọi người, bước xuống sân và đi thẳng ra cổng. Chẳng cần ai giải thích, cả bọn đều hiểu hôm nay Nhàn đến đây không phải để thăm Tích. Dù cả làng đều biết vợ Tích là bạn thân của Nhàn, Nhàn đến vì công tác. Từ vài năm nay, mấy chục hội Đài Loan ở Xuân Tảo đang có nhiều vấn đề phức tạp, nói đúng ra là nhiều sai phạm ở mức nghiêm trọng. Nhàn cư vi bất thiện, có hội tập trung sinh hoạt gần như mỗi ngày. Người ngoài cứ tưởng anh em đồng cảnh ngộ gắn bó với nhau, hóa ra gặp nhau để đánh bạc. Lúc đầu thì chỉ là cờ tướng, cá độ nho nhỏ. Về sau thấy cờ tướng chậm quá, ăn thua không đã vì cả tiếng đồng hồ mới xong một ván. Các ông chuyển sang tu lơ khơ tiến lên, vẫn còn chậm, các ông leo thang một nấc cao nữa là đánh chắn. Môn này không phải ai cũng biết chơi, huống chi vẫn còn tốn thì giờ nhiều, làm nhiều người sốt ruột. Cuối cùng các ông đạt đến cao điểm là bài cào và sóc đĩa, sát phạt đến nơi đến chốn, vì toàn là tiền của vợ gửi về. Bài cào thì nhanh như điện, 1-2 phút là xong một ván, mà tiền đặt không giới hạn, cháy túi lúc nào không hay. Chủ sở hội bỗng chốc biến thành nhà chứa bạc, lấy sâu lấy hổ y như sòng bài chuyên nghiệp. Lại có hội họp nhau tuần 5 lần mà hội viên nào cũng sốt sáng, đến thật đúng giờ. Các ông đuổi hết trẻ con đi chơi hoặc cho vào trường học để người lớn bàn chuyện kinh doanh. Hóa ra chả họp hành gì cả mà chỉ toàn chiếu phim 3X. Cả bọn nín thở ngồi coi với nhau. Xem phim mãi cũng chán, cũng nhàm. Các ông bố trí công tác cho người lên tận thị xã hoặc xuống tận Hà Nội tìm nguồn cung cấp mới. Cũng không khó vì ngày nay mặt hàng loại này bày ra nhan nhản khắp nơi. Tệ hại nhất là có những hội đi quá xa, họp nhau hút cần sa, chích ma túy. Ngày xưa nghèo, vợ chồng đồng lao cộng khổ, khó nhọc lắm mới kiếm đủ ngày hai bữa, ấy vậy mà không sao. Bây giờ sẵn tiện vợ gửi về, sinh ra hư đốn, cờ bạc, nghiện hút, đưa đến trộm cắp khắp làng. Cho nên có bà đi Đài Loan biển biệt mấy năm, lúc hết hợp đồng hân hoan quay về, thì không ngờ chồng đã vào tù từ lâu rồi. Có bà háo hức trở về để nhìn căn nhà đồ sộ ông chồng đích thân vẽ kiểu và mướn thợ xây, rồi quay phim chụp hình gửi sang cho vợ. Nhưng khi vợ về đến nơi thì nhà đã bán lâu rồi vì thua bạc hoặc nghiện ma túy. Hiện tại trong danh sách quản lý của xã có tới 42 đối tượng nghiện cần gửi đi cai, chắc chắn còn nhiều trường hợp chưa phát hiện được. Trước tình hình ấy, ủy ban họp khẩn cấp giao cho Nhàn hiệp đồng với công an thường xuyên theo dõi và kiểm tra các hội Đài Loan, hầu ngăn chặn được chút nào hay chút ấy. Đó là lý do hôm nay Nhàn đến nhà Tích, vì được mật báo Tích tổ chức liên hoan mà Nhàn nghi là có âm mưu trá hình. Nhưng Nhàn vui mừng vì thấy Tích làm tiệc thật chứ không phải giả, cho nên Nhàn an tâm ra về ngay. Ra tới lề đường, Nhàn bỗng đứng khựng lại rồi quay vào sân và gọi: "Anh Thuấn ơi, ra tôi hỏi riêng một tí." Thuấn đứng dậy, khệnh khạng bước ra đến trước mặt Nhàn và bảo: "Bảo gì cơ?" Nhàn nhỏ nhẹ đáp: "Chả nói thì anh cũng biết, một số các ông chồng có vợ đi Đài Loan đang lâm vào cảnh khốn đốn chỉ vì không tự kiềm chế được bản thân. Anh biết rồi đó, đồng tiền mà không biết sử dụng thì nó làm hại mình. Anh là hội trưởng ở đây, chỉ xin anh là nhắc nhở anh em lúc nào cũng phải cảnh giác. Làm gì thì làm, đừng có dính vào cờ bạc và nghiện hút, hại mình mà lại hại lây luôn cả xóm làng." Thuấn nhất trí ngay, nhất là cái khoản ma túy thì Thuấn sợ lắm, bởi mấy đứa con đang tuổi lớn. Thuấn chỉ sợ chúng nó vui bạn vui bè mà vướng vào thì khổ cả một đời. Thuấn bảo Nhàn: "Sao chị không vào động viên anh em vài câu? Chị nói thì vẫn hơn tôi." "Thôi, trời đánh tránh bữa ăn, để các anh liên hoan. Tôi nói lúc này sợ làm các anh mất vui. Anh có biết cái ông Liêu ở xóm cầu không?" "Tôi biết chứ, thằng Liêu thì còn lạ gì nữa. Vợ nó đi Đài Loan cùng đợt với vợ tôi mà lại..." "Vâng, mấy năm đầu vợ gửi tiền về xây căn nhà lớn lắm, rồi chẳng may nghiện ngập, bán cả nhà rồi đi ăn trộm, bị công an xã bắt 2 lần. Tôi phải gửi vào cai nghiện 1 lần trên tỉnh. Nhưng mà ngựa quen đường cũ, mới đây lại đem 2 đứa con gửi về ngoại, bỏ làng vào Nam. Tưởng đi tha phương cầu thực ở đâu, hóa ra mới bị bắt ở Đồng Nai về tội buôn ma túy. Phen này chắc ngồi tù lâu lắm." Thuấn thở dài xót xa. Người ta thường nói đến cái hại của tứ đổ tường, nhưng đối với Thuấn thì trong 4 thứ đó, cái ghê gớm nhất là nghiện hút. Xa chân vào đường xì ke ma túy thì khổ cả đời, khổ hơn con trâu, nhục hơn con chó. Nhất là vợ chồng Thuấn rất quan tâm đến tương lai của con cái, chỉ sợ chúng nó bị các thành phần xấu rủ rê rồi dại dột vướng vào. Vợ Thuấn từ Đài Loan nhịn ăn nhịn tiêu, tuôn hết tiền về cho Thuấn, kèm theo những lá thư dặn dò tỉ mỉ như sau: "Anh ơi, nhà không cần xây to, quý hồ có chỗ ra vào gọn ghẽ là được rồi. Vợ chồng mình đã quá nửa đời người, lam lũ cũng đã quen. Bây giờ là lúc mình phải lo cho các con, đừng để chúng nó phải khổ như mình. Thời buổi bây giờ không có chữ thì khó ngóc đầu lên lắm. Cho nên việc học của chúng nó là chính, đừng để chúng nó lêu lỏng đua theo bạn bè mà hư thân mất nết. Học ở trường không có đủ đâu, anh thuê thầy về dạy thêm cho chúng nó, chủ yếu là ngoại ngữ. Không biết tiếng Anh thì suốt đời chỉ quanh quẩn trong xó làng mà thôi." Đi một ngày đàng học một sàng khôn, Thuấn thấy rõ là bà vợ quê mùa của mình chỉ sang tới Đài Loan lao động chân tay, mà tầm nhìn cũng mở rộng hẳn ra. Giống như Cao Bá Quát thời trước, chỉ mới sang đến Tân Gia Ba đã thấy thế giới mênh mông vĩ đại rồi. Cho nên tất cả những gì vợ dặn trong thư, Thuấn đều răm rắp tuân theo. Vợ Thuấn còn cẩn thận mua băng cassette anh Văn đàm thoại gửi về cho các con nghe và dặn Thuấn: "Em sang đây tiếng Anh không nghe được, không nói được, chả khác gì vừa câm vừa điếc. Anh phải bắt các con phải tập nghe tập nói, chứ chỉ học viết thì mai sau cũng chả có lợi gì. Các công ty nước ngoài càng ngày càng đổ vào Việt Nam đầu tư, phải giỏi tiếng Anh mới xin được việc làm. đất nước mình nghèo nàn và lạc hậu, hãng xưởng không có. Học đại học xong thì chưa vị tất đã có việc làm, chủ yếu chỉ trông nhờ vào đầu tư của nước ngoài mà thôi. Cho nên tiếng Anh vẫn là cơ bản để xin việc anh nhé. Đọc thư Thuấn càng nể vợ. Hóa ra xưa nay Thuấn đánh giá vợ quá thấp. Bản thân Thuấn có ăn chơi đôi chút, nhưng lúc nào ông cũng bám sát con cái, vì đám thiếu niên trong làng càng ngày càng nhiều đứa hư hỏng. Từ thú vui, chít chát hoặc phim sách trên internet, cà phê đèn mờ cho đến nghiện ngập xì ke. Bây giờ nghe Nhàn nhắc đến hoàn cảnh của Liêu, Thuấn thở dài bảo: vâng, tôi có đọc báo, thật là sai một ly đi một dặm. Nhàn chép miệng thêm: vâng thì chỉ tội nghiệp vợ ông ấy bên Đài Loan thôi. Ủy ban có thông báo tình hình cho chị ấy biết, nghe bảo ông đang xin hủy hợp đồng về để nuôi con. Rồi Nhàn kết luận: Ủy ban giao cho tôi công tác theo dõi và kiểm tra tất cả các hội Đài Loan trong xã ta để phổ biến chỉ thị của xã. Nhưng chỉ thị là một chuyện, ăn thua vẫn là các anh, động viên giúp đỡ nhau. Anh là hội trưởng, cần theo dõi thật sát sinh hoạt của từng hội viên, đừng có để mất bò mới lo làm chuồng anh nhé. Thuấn gật đầu. Nhàn chào Thuấn một lần nữa rồi rẽ ra đường. Nhân thấy Bính dắt tay hai đứa bé vừa đi vừa tập hát bài thiếu nhi, Nhàn đứng lại hỏi cho có chuyện. Sao, cô Bính có định theo chị Nhi sang Đài Loan không? Bính lắc đầu cười: em một thân một mình, có phải nuôi chồng đâu mà cần đi Đài Loan. Nhưng mà hễ chị đi thì em đi ngay. Nhàn có cảm tưởng Bính muốn mỉa mai sự cô độc của mình, nên cô bảo: thôi chị về đây, Bính có viết thư cho chị Nhi thì nhớ nói là chị gửi lời thăm nhé. Chờ Nhàn đi xa rồi, Thuấn mới quay vào nhà. Ông cầm cái điếu cày mang lại bàn ăn, vừa vê thuốc cha vào nõ vừa nói: bà ấy đem chuyện thằng Liêu ra để cảnh giác anh em mình, nó mới bị bắt ở Đồng Nai về tội buôn ma túy. Mọi người đều im lặng tỏ vẻ đăm chiêu, chỉ có tiếng quạt máy thổi vù vù góc nhà. Chuyện thằng Liêu xóm cầu bị bắt thì ai cũng biết cả rồi, nhưng mỗi khi nhắc đến vẫn làm mọi người xịu mặt xuống. Trong phòng này cũng có đến 3 người bị Liêu mượn tiền và coi như mất hẳn. Họ không thương nó lắm, nhưng tội nghiệp vợ nó bên Đài Loan, và nhất là mấy đứa con Liêu bây giờ thiếu cả cha lẫn mẹ. Thuấn véo méng xôi, vo tròn như hòn bi trong tay nhưng không ăn. Tay ông dĩ nhiên chẳng sạch sẽ gì, cho nên nắm xôi trắng đã đổi sang màu vàng. Ông bảo: hội mình như thế là tốt đấy, tuyệt đại đa số không có tai tiếng gì, chứ ai mắc phải khuyết điểm hoặc sai trái nghiêm trọng. Tích ngậm lệch điếu thuốc trên môi, nheo mắt tránh khói và bảo: nhưng mà cá biệt cũng có trường hợp anh Nghi là đáng buồn hơn cả. Hôm nay em gọi điện mời anh ấy cả 5-6 bạn, anh ấy đều bảo: tớ ngại quá các cậu tha cho tớ, thú thật là tớ chả còn bụng dạ nào mà ăn với uống, gặp các cậu tớ xấu hổ lắm. Đúng ra là em mời anh ấy cả tuần nay rồi kìa, tam cố thảo lư em đến tận nhà mời. Em cũng muốn anh ấy kể chuyện vợ chồng anh ấy cho chúng mình nghe, để chúng mình rút kinh nghiệm, liên hệ bản thân mỗi người. Nhưng em nói gì thì nói, anh ấy nhất định không đi. Thank you. Chuyện của Nghi, một trong những hội viên kỳ cựu đăng ký lập hội cùng lúc với Thuấn và Tích, làm cả bọn đang ưu tư lại càng buồn bã hơn. Làng Xuân Tảo từ mấy năm nay đã có đến hơn 40 cặp vợ chồng ly hôn, mà tất cả đều nằm trong diện có vợ đi Đài Loan trở về. Họ bỏ nhau vì bà vợ không chịu đựng nổi sự hư đốn của chồng khi các bà vắng nhà. Xì ke ma túy, cờ bạc rượu chè be bét, bao nhiêu công sức của vợ đều đổ xuống sông cả. Những hoàn cảnh ấy thì ủy ban cũng như hội phụ nữ đều cử người đến cố gắng hàn gắn, nhưng không thể hàn gắn nổi. Riêng trường hợp Nghi thì ai cũng lấy làm tiếc, vì Nghi không mắc lỗi lầm gì đáng kể. Hai vợ chồng lấy nhau 10 năm, sinh 3 đứa con. Gia cảnh nghèo quá, Tuyết lưỡng lự mãi rồi mới quyết định gạt nước mắt theo bạn bè ra đi khi đứa út mới 3 tuổi. Nghi ở lại trăm phần khổ sở vì một tay nuôi 3 đứa con nhỏ. Mọi chuyện rồi cũng quen dần. Có tiền Tuyết gửi về, Nghi giải quyết được quá nhiều vấn đề, kể cả xây căn nhà mới. Sau 4 năm lao động, Tuyết mới xin phép nghỉ 1 tháng rưỡi về thăm nhà, vì nhớ chồng nhớ con và nhớ xóm làng. Được tin vui, Nghi liền thông báo ngay cho hội trưởng Thuấn. Thuấn triệu tập hội nghị bất thường, ban hành nghị quyết tiếp đón vợ hội viên Linh Đình như tiền lệ đã đặt ra từ ngày lập hội. Chi tiết cụ thể như sau: thuê ô tô lên tận sân bay Nội Bài, mang theo 3 bó hoa lớn. Thuấn đại diện hội ôm 1 bó, Nghi ôm 1 bó, đứa con út năm nay đã 7 tuổi khệ nệ ôm 1 bó. Máy chụp hình, máy quay phim digital đều chuẩn bị sẵn sàng. Để cho long trọng hơn, Thuấn đề nghị vẽ tấm biểu ngữ vải đỏ chữ vàng chiều ngang 3 thước cho hai hội viên căng ngang, giống như nhà nước đón tiếp quốc khách đến viếng thăm. Mọi người đều nhất trí vì trước sau gì cũng đến phiên vợ mình được đón tiếp như vậy. Nhưng khi bàn đến nội dung tấm biểu ngữ thì ai cũng bí cả. Thuấn trước đây công tác ở ban thông tin văn hóa, từng viết hoặc đọc biết bao nhiêu câu khẩu hiệu mà bây giờ cũng nghĩ không ra. Đêm nằm trăn trở, Thuấn lục trong trí nhớ mới lóe lên một tia sáng. Hồi đó Phạm Văn Đồng đi Liên Xô về, hội đồng bộ trưởng ra đón có vác theo câu này: chào mừng đồng chí thủ tướng công du thắng lợi trở về. Câu này rất hay mà Thuấn muốn áp dụng, nhưng nghĩ mãi không biết nên sửa thế nào cho phù hợp với vai trò của vợ Nghi. Bởi vợ Nghi đi làm thuê chứ đâu có phải công du, mà làm thuê làm mướn thì được trả lương chứ đâu có thể gọi là thắng lợi. Thuấn cầm bút chì nháp tới nháp lui, gạch xóa lung tung, hút đến cả chục điếu thuốc lào vẫn không ra lối thoát. Nghĩa là câu nào ông cũng thấy chướng tai. Có câu ông viết: chào mừng chị Tuyết lao động hợp tác trở về. Ông thấy câu này nghe thì xuôi tai, nhưng chả có nghĩa gì cả nên lại xóa đi. Thả Tuyết đi du học hoặc đầu tư kinh doanh thành công thì mới đáng viết ra, chứ đi quét dọn cho người ta thì khoe ra làm gì. Thằng con trai ngồi học bài chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông, thấy bố cứ lầy hoài mãi, mặt mũi nhăn nhó khổ sở, mới đề nghị Thuấn dùng tiếng Anh là tiện hơn cả. Nó bảo bố viết 2 chữ Welcome Home là đủ rồi. Thuấn gượng cười rồi gật gù nhất trí. 2 chữ này thì chẳng những Thuấn biết nghĩa mà hầu như cả làng cũng đều biết. Thời mở cửa, tiếng Anh là ngôn ngữ tối cần của cơ chế thị trường quốc tế. 2 chữ Welcome Home vừa oai vừa hiện đại, toàn thể hội viên nhất trí tán thành ngay. Thuấn hãnh diện bảo: thằng cô nhớn nhà tớ nó bảo đón ai về bố cũng chỉ cần 1 cái tấm bích chương này thôi, chứ nếu mà bố viết tên thím Nghi lên đây thì đến khi đón người khác bố lại phải vẽ tấm bích chương khác. Mọi người đều gật gù khen thằng bé thông minh. Tích hỏi Nghi: thế trong khi mọi người ra sân bay, mày có bố trí sẵn người ở nhà làm cỗ để chờ vợ mày về liên hoan hay không? Thuấn gạt đi: ngày rộng tháng dài lúc nào ăn chả được. Cái Tuyết nó nghỉ phép những 45 ngày cơ mà. Thư thả rồi hội mình sẽ tổ chức liên hoan. Vợ chồng người ta xa nhau cả mấy năm rồi, mình chỉ đón về đến nhà rồi là giải tán ngay, để cho vợ chồng con cái nó thoải mái gặp nhau. Phá đám làm gì? Ai cũng nhất trí khen Thuấn là người tế nhị. Đến ngày trọng đại, ô tô chở toàn thể hội viên băng ngang cánh đồng làng, rẽ ra quốc lộ, nhắm hướng thủ đô tiến tới. Hội lập ra đã mấy năm, ít công tác, ít sinh hoạt, nên hễ có cơ hội như hôm nay thì tất cả đều hớn hở tham gia, nhất là có dịp đi Hà Nội. Huống chi hội viên ai cũng có tiền rủng rỉnh, đây là dịp để họ mua sắm một công đôi chuyện, vừa đón vợ hội viên là Tuyết, vừa tham quan thành phố cho biết thêm. Bà bó hoa mua sớm quá mà trời lại nóng, thành ra khi Tuyết xuất hiện ở cửa hải quan thì cả ba bó đều héo quắt, rũ hết xuống. Nhưng không sao, cả đời Tuyết chỉ biết đến những bó rau lang rau muống, chứ có mấy khi để ý đến hoa. Tuyết xúc động thấy sự chu đáo của chồng và của bạn bè dành cho mình. Nhưng chính các ông lại còn xúc động hơn vì sự lột xác của Tuyết qua quần áo thời trang, mái tóc mới uốn và cặp mắt kiếng đen làm nổi bật khuôn mặt bí hiểm và kiêu kỳ của Tuyết. Giờ này ai dám bảo Tuyết là cô gái quê suốt đời chân lấm tay bùn ở làng Xuân Tảo, mà chỉ cần đi xa có mấy năm đã đổi đời văn minh như thế. Tuổi 34 đẻ ba đứa con, cuộc sống lam lũ làm người ta già đi nhiều lắm. Nhưng hôm nay non Tuyết trẻ lại, ít lắm cũng 5-7 tuổi. Lao động bên ấy cực khổ thế nào thì không ai biết, nhưng rõ ràng bà nào về nước da cũng trắng hẳn ra, vì không phải dầm mưa dãi nắng. Thằng Kỳ phụ trách quay phim đưa cái camera digital lên theo từng bước đi của Tuyết, rồi Kỳ cẩn thận bắt Thuấn, Nghi và con Dung tái diễn màn trao hoa cho Tuyết đứng trước tấm biểu ngữ Welcome Home, y như một chính khách lưu vong mới trở về cố quốc. Phi trường chật ních người, ai cũng quay đầu nhìn Tuyết, và chẳng bao giờ ngờ Tuyết chỉ là một người lao động tầm thường từ bên Đài Loan về thăm nhà, mà được đón chào long trọng như vậy. Xong thủ tục thu hình, Tuyết mới chào mọi người trong hội, rồi ngồi thụp xuống, tháo mắt kính, ôm các con vào lòng, rưng rưng nước mắt nói: Mẹ nhớ các con quá. Ở nhà bố có đánh không? Các con có ngoan không? Cái Dung lại mẹ bảo lớn nhanh quá, sắp cao bằng mẹ rồi đấy. Nghi đứng bên cạnh cảm động bảo vợ: Cả đêm hôm qua chúng nó không có ngủ được, chỉ mong cho trời sáng để đi đón em, cứ sợ trễ bắt em phải đợi ở sân bay. Thuấn vui vẻ chen vào: Bố chúng nó cũng chẳng ngủ được, chứ nói gì trẻ con. Mới 5 giờ sáng Nghi nó đã gọi điện đánh thức tôi, luôn mồm dục như là dục đò sang sông. Tuyết đứng dậy nhìn khắp lượt các hội viên và chớp mắt nói: Em cảm ơn các anh, có thư và quà các chị gửi về cho em đầy một vali. Thôi để chốc về nhà em gửi các anh nhé. Mỗi ông thăm hỏi một câu, Thuấn đề nghị mọi người chụp vài tấm hình chung làm kỷ niệm, rồi dục mọi người ra xe hân hoan quay về cố hương. Thấy Ký lăng xăng lo quay phim chụp hình cho mình, Tuyết cười bảo Kỷ: Này, cái Mận nó dặn đi dặn lại là nó mà phát hiện anh đưa tiền cho mẹ đó thì nó hủy hợp đồng bay về lập tức á. Tôi chưa thấy cái đứa nào thủ ra như nó. Mẹ chồng con dâu thì nhà nào mà chả có, thế mà nó cứ ấm ức mãi. Mấy tiếng đồng hồ sau, làng Xuân Tảo hiện ra trước mắt Tuyết như một cái áo gấm vá vải đục. Những căn nhà xây hoành tráng, tường trắng ngói đỏ, xen kẽ với những mái tranh nghèo muôn thuở, hai giai cấp rõ rệt trong một xã hội nhỏ. Tầng lớp thượng lưu của những gia đình có người đi Đài Loan, song song với những căn hộ xác xơ, sống bám ruộng vườn, ngô khoai sống qua ngày. Nhà Nghi ở cuối làng xây đã 2 năm, 3 gian 2 trái, tương tự như nhiều căn nhà gạch khác, bởi người này cóp nhặt mẫu mực của người khác, chỉ chế biến chút ít bên trong mà thôi. Xe dừng trước sân, Tuyết nhìn quang cảnh không ngạc nhiên lắm, vì Nghi đã quay phim chụp hình gửi sang cho Tuyết rồi. Thành ra tuy về lần đầu mà vẫn có cảm tưởng căn nhà đã quen lắm. Chỉ có mảnh sân trước, xưa kia trồng rau thì bây giờ Nghi cho san bằng, tráng xi măng làm chỗ chơi cho các con. Thuấn thay mặt anh em chào tạm biệt vợ chồng Nghi, hẹn sẽ có buổi họp mặt liên hoan tuần tới. Tuyết cười bảo: Vâng, em cảm ơn các anh. Bắt mọi người lặn lội từ đây xuống mãi Hà Nội vất vả quá. Nhưng mà hãng khoang đi đã, có thư, có quà của các chị gửi về nhiều lắm. Anh Nghi ơi, anh lấy hộ em cái vali màu vàng, cái lớn nhất ấy. Em để tất cả trong đấy, anh mở hộ ra cho em. Gói của người nào là tên người đấy hết rồi, không lẫn được đâu. Nghi làm theo lời vợ, tranh thủ giao hàng thật nhanh để mọi người giải tán, trả lại sự đầm ấm riêng tư cho gia đình Nghi. Ba đứa con tíu tít nắm tay mẹ, tranh nhau đòi quà và kể lể chuyện quê nhà, làm Nghi đứng bên cạnh hạnh phúc chan hòa muốn trào nước mắt. Anh hân hoan khuân hành lý của Tuyết vào nhà, đặt hết ở phòng khách, rồi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước cho Tuyết. Tuyết đứng nhìn quanh khắp nhà, ánh mắt không vui không buồn. Nghi bưng lon nước ngọt đến bên Tuyết. Hai vợ chồng sẽ bắt đầu một mùa trăng mật mới, kéo dài 45 ngày kể từ hôm nay. Nghi nghĩ thế và nghiêng đầu hôn lên má vợ một cách nồng nàn. Nhưng ngày vui qua mau, đêm đầu tiên nằm bên nhau, Tuyết ráng nhịn. Đêm thứ hai thì cô bắt đầu cằn nhằn bằng những lời lẽ còn tương đối nhẹ nhàng. Về đây trong mái ấm gia đình, tiện nghi không thiếu, chẳng còn dấu tích gì của mái tranh vách đất ngày xưa nữa. Nhưng cô thấy rất khó chịu vì chung quanh cô thứ gì cũng dơ bẩn. Cô bảo Nghi: "Anh à, toilet mới mà anh chả lau chùi gì cả, để cáu khét đám đầy chung quanh. Anh không làm thì bắt cái Dung nó làm cho nó quen đi chứ. Nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon cơm. Xây nhà cho to mà không dọn dẹp thì thà cứ ở nhà cũ cho nó đỡ tốn tiền." Nghi cười hiền hòa cho êm chuyện: "Thôi, thôi để mai bố con anh dọn." Nhưng Tuyết không bỏ cuộc, cứ tiếp tục khen cuộc sống Đài Loan và chê cái nghèo nàn của Xuân Tảo. Khó chịu nhất là cái thái độ của Tuyết. Xưa nay làng này vốn chồng chúa vợ tôi, đúng ra là cả nước như vậy. Bây giờ thì Tuyết nghênh ngang lắm, đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cô bảo: "Bên ấy thì nhà nào tạm có điều hòa, về đây rời bức quá, lúc nào cũng nhơm nhớp mồ hôi, khó chịu thật ấy. Mà anh cũng lạ, xây nhà 2 năm rồi sắm giường mới mà sao không nhân tiện mua thêm tấm nệm cho nó êm. Nằm không có đệm, đau lưng cả đêm em chả ngủ được gì." Nghi vẫn nhẫn nại giải thích: "Nằm không còn nắng thế không chỉ là nằm nệm. Làng này có ai ngủ đệm bao giờ đâu. Anh Thuấn dạo mới xây nhà lên tận phố huyện khệ nệ mang về một tấm nệm. Nằm được có một tối lại phải bỏ vì nóng. Bây giờ quăng ra sau hè cho trẻ con nó ngồi chơi." Nghi xoay người nằm nghiêng, hồi hộp quàng cánh tay qua ngực Tuyết. Nhưng Tuyết nhẹ nhàng gỡ ra và nói: "Sáng dậy cái việc đầu tiên là phải gấp chăn gấp mùng, quét dọn nhà cửa, rồi muốn làm gì thì làm. Cả trẻ con cũng phải bắt chúng nó tập làm cho nó quen đi chứ." Nghi nén tiếng thở dài. Mấy năm xa cách, giờ về nằm bên nhau mà Tuyết chỉ bận tâm đến nhà cửa, chả biểu lộ chút tình cảm nào. Âu cũng là do thói quen nghề nghiệp của Tuyết, làm công nhân khách sạn, cả ngày chỉ biết dọn phòng cho thiên hạ rồi nhập tâm và muốn đem áp dụng cho mình. Lòng Nghi buồn vời vợi, nhưng cứ nghĩ đến công sức của Tuyết nhọc nhằn phương xa để gom góp từng đồng gửi về, làm thay đổi hẳn bộ mặt gia đình, Nghi lại nuốt giận làm lành. Vợ nói gì cũng chỉ cười cho qua chuyện. Tuyết lại bảo: "Anh nhớ nhé, tủ lạnh là 2 tháng thì phải rút điện ra để xả đá rồi lau chùi cho nó sạch sẽ. Thức ăn cũ mà không ăn thì cứ đổ đi chứ để cho nó thối cả tủ lên à. Khăn mặt cũng thế, sao ba bố con mà dùng chung có mỗi cái khăn là thế nào? Cứng như là mo nang, lau làm sao được mà lau." Sang đến tuần lễ thứ hai thì Tuyết đổi đề tài, không nhắc đến nhà cửa nữa, mà phê bình chính con người và lối sống của Nghi. Việc đầu tiên là Tuyết lôi con Dung ra mắng: "Này, từ hôm tao về đến giờ mày chỉ thay có mỗi một bộ quần áo là thế nào? Trời thì nóng, quần áo thì trô lét, hôi như cũ đó. Đứng gần điếc cả mũi à. Mỗi ngày ít ra là phải tắm 2 lần, mỗi lần tắm là mỗi lần thay quần áo, nghe chưa? Tiền tao gửi về làm gì? Sao không bảo bố mày may thêm quần áo cho nó sạch sẽ, hả?" Nghi ngồi chơi với đứa con út ngoài thềm, biết vợ chửi khéo mình nhưng không dám có phản ứng. Lòng anh quặn thắt vì mặc cảm nương nhờ đồng tiền của vợ. Thời nào thì cũng vẫn thế, hễ yếu kém về kinh tế thì bao giờ cũng lép vế về mọi mặt. Trong nhà Tuyết lại thêm: "Móng tay móng chân thì cáu ghét, toàn là đất. Bố con là y như nhau, chả biết vệ sinh là gì hết. Ở bẩn như thế mà chịu được à?" Nghi ngồi ổ rũ ngoài hiên, cúi đầu chịu đựng. Thật ra thì Nghi không hề ở bẩn. Bao nhiêu thế hệ qua đi, dân làng này vẫn sống như thế và không ai thấy bẩn cả. Miếng cơm manh áo là chính. Mấy năm nay chẳng qua vì Tuyết đã quen với lối sống ở Đài Loan, rồi phú quý sinh lễ nghĩa, về quê bỗng thấy nhà mình lạc hậu. Nghi nhớ lại đêm đầu tiên Tuyết nằm bên Nghi, vợ chồng đoàn tụ sau mấy năm đằng đẵng cách biệt. Nghi cảm động lắm, nhưng Nghi chưa làm được gì thì Tuyết nhỏ nhẹ bảo: "À thôi, để em vào nằm với thằng cu. Tội nghiệp, nó cứ bảo mãi là tối nay mẹ ngủ với con nhé." Vừa nói, Tuyết vừa nhanh nhẹn tụt xuống giường, vô buồng trong với các con. Thật ra thì Tuyết không chịu nổi mùi thuốc lá, thuốc lào mà Nghi hút liên tục, ngay cả lúc trước khi lên giường. Cô nhịn lắm, vì chả nhẽ đêm đầu tái ngộ đã phàn nàn, đã giục chồng đi tắm và đánh răng. Nói đúng ra thì ngay từ lúc về tới phi trường, khi Tuyết vừa ra khỏi cửa hải quan, Nghi chạy lại ôm vợ. Tuyết đã thấy sặc mùi thuốc lá và mồ hôi của Nghi. Cái mùi da thịt ấy, ngày xưa Tuyết thấy thân quen, bây giờ thì cô khó chịu lắm. Hết 2 tuần, nghĩa là Tuyết chỉ còn 1 tháng bên chồng, thì hai người bắt đầu tiến xa hơn, ngôn ngữ không còn êm đềm được nữa. Sức chịu đựng của Nghi đã vượt quá giới hạn. Tức nước vỡ bờ, con run xéo lắm cũng ngoằn. Rõ ràng cả ngày Tuyết cứ rình rập soi mói, cái gì cũng chê, cái gì cũng nhiếc, và mở mồm là khen Đài Loan văn minh, sạch sẽ. Thuấn gọi điện mời vợ chồng Nghi dự tiệc liên hoan do hội chiêu đãi để mừng Tuyết về thăm nhà. Nhưng Tuyết sẵn giọng bảo chồng: "Không, tôi không ăn uống gì cả. Ngồi với các ông sặc mùi rượu bia với thuốc lào, ai mà chịu được. Nghĩ đến là buồn nôn rồi chứ còn ăn với uống gì." Nghi nghẹn lời chưa kịp nói gì thì Tuyết lại thêm: "Nước người ta thì càng ngày càng văn minh tiến bộ, mình thì động vào cái chỗ nào cũng sợ bẩn tay. Ngồi đâu ăn thì thấy ruồi nhặng bay đầy chung quanh, nuốt làm sao mà được. Anh bảo với các bạn anh là tôi cảm ơn." Nghi xấu hổ với bạn bè vì thái độ quá quắt của vợ. Anh không nói chuyện với vợ nữa. Và dĩ nhiên Tuyết cũng rất lạnh lùng, không thèm làm hòa với chồng. Đêm hôm ấy nằm một lúc không ngủ được, Nghi lặng lẽ ra thềm ngồi ủ rũ nhìn mông lung trong bóng tối mờ mờ của ánh trăng thượng tuần và tự nhủ: "Chắc nó phải lòng thằng khốn nạn nào bên ấy, nên bây giờ về đây chê mình đủ điều." Mà có lẽ thế thật, bởi cả làng này ai cũng bảo Tuyết đẹp hẳn ra, trẻ đến 10 tuổi. Đàn bà chỉ có tình yêu mới làm cho trẻ đẹp mà thôi. Huống chi từ hôm về, Tuyết chỉ ăn nằm với Nghi có 1 lần, mà xem chừng miễn cưỡng lắm. Nghĩ thế, Nghi hùng hục chạy vào nhà và quát lớn: "Cô sang Đài Loan đi ở đợ cho người ta chứ quyền quý cao sang gì mà về đây cô chê tôi. Mới kiếm được 1 tí tiền đã lên mặt." Tuyết nằm trong phòng, ngóc đầu dậy nói: "Ơ hay, nửa đêm làm gì mà gào lên thế? Định đánh thức cả làng này dậy hay sao? Anh ở bẩn thì tôi bảo là ở bẩn chứ làm gì mà lên mặt." Nghi càng uất, hùng hổ đáp: "Tao bẩn thế đấy, mày ở được thì ở, không thì xéo, tao cóc cật." Ngày xưa câu nói ấy của Nghi là một lời hăm dọa và có thể có hiệu lực làm Tuyết phải xuống nước. Nhưng ngày nay là một sai lầm nghiêm trọng, chứng tỏ Nghi giận mất khôn. Người đàn bà khi không còn lệ thuộc về kinh tế thì đừng dại mà hù dọa họ. Bởi 4 năm nay, Nghi mới chính là diện ăn theo, là gà trống nuôi con lo việc nội trợ. Quả nhiên Tuyết ngồi bật dậy, nghiến răng nói: "Thế mày tưởng mày báu lắm hay sao mà bà cần mày? Bà không tống cổ mày đi thì thôi chứ mày đòi đuổi bà. Mở mắt ra mà nhìn đi. Không có tiền của bà gửi về thì giờ này mày chui giúp trong xó bếp như trong cái ổ chó, chứ mày được ăn rộng rãi như thế này hay sao?" Rồi giữa không gian vắng lặng của nửa khuya, Tuyết quát con gái: "Cái Dung đâu? Dậy, lấy dây bút cho tao mau." Thế là Tuyết bật đèn ngồi soạn đơn ly hôn, quăng lại trước mặt Nghi. Nghi đọc lá đơn nghẹn tới cổ, cầm bút run run ký ngay. Người chồng khi vướng vào mặc cảm nương nhờ vợ thì tội nghiệp lắm. Phản ứng thường rất mạnh mẽ, đôi khi ngang ngược hay quá đà, để chứng tỏ không phải mày làm ra tiền mà tao phải sợ mày. Nghi ký đơn rồi quắc mắt bảo Tuyết: "Mày có quỳ lại tao, tao cũng không thèm ở lại với mày. Mày hầu hạ mấy thằng Đài Loan quen rồi, ăn phải bùa của chúng nó rồi. Bây giờ về đây mày chê tao, cút đi con đàn bà thối thay." Tuyết cười nhạt: "Mày không phải nói nữa, để xem ai quỳ lại ai. Người thì hôi như chuột trù, mở mồm ra toàn là mùi thuốc lào, nói thì bảo là tao lên mặt." Dứt lời, Tuyết vào buồng nằm với các con, mặc Nghi tiếp tục lại nhà. Sáng hôm sau, Tuyết mang đơn ly hôn ra xã. Phó chủ tịch Nhàn hốt hoảng nói: "Sao thế này? Vợ chồng xa nhau cả mấy năm rồi, mới về nhà đã đòi ly hôn là thế nào?" Thôi, chị cứ để đơn đây, rồi cán bộ xã xuống xem coi như thế nào rồi nói chuyện với anh chị đã nhé." Tuyết cương quyết đáp: "Không có chuyện gì cả, tôi xác định tư tưởng rồi, Ủy ban giải quyết ngay cho tôi trước khi tôi quay lại Đài Loan. Nhàn vỗ về Tuyết. Vâng, thì chị cứ về đi. Ủy ban khẩn trương giải quyết. Nhưng mà chị nên nhớ là như thế này nhé. Cha mẹ ly hôn ảnh hưởng rất nhiều đến con cái. Rồi lập tức Nhàn thông báo cho Thuấn và hội phụ nữ, cùng với Nhàn là đại diện xã, đến làm công tác hòa giải cho đúng thủ tục. Nhàn tin rằng chuyện này có thể hàn gắn được, vì những lý do Tuyết nêu ra rất vớ vẩn. Chắc chỉ là nóng giận trong giây lát mà thôi. Bởi trên đời này làm gì có người vợ nào đòi ly dị chỉ vì chồng lười tắm. Nhưng không ngờ mọi nỗ lực của xã, của hội phụ nữ cũng như của hội Đài Loan do Thuấn làm chủ tịch đều chẳng đi đến đâu, vì Nghi tự ái không xuống nước. Trái lại, vì có người lạ trước mặt, Nghi bức xúc quá được dịp gào thét chửi vợ, ỷ làm ra tiền đâm ra hỗn láo. Tuyết chỉ ngồi yên, nhưng Nhàn hay Thuấn nói gì cô cũng lắc đầu nhấn mạnh: tôi dứt khoát ly hôn. Bà mẹ ruột của Tuyết nghe tin buồn cũng chạy sang và u sầu hỏi con gái: sao mà đến nông nỗi về hở con? Mày nghĩ chín chưa? Chả gì mày cũng ba con rồi chứ son trẻ gì nữa. Rồi cứ ôm ba đứa con ở nhà một mình hay sao? Tuyết cười trấn an mẹ: trời ơi mẹ đừng có lo. Lấy chồng bác sĩ kỹ sư thì khó chứ, lấy như nó thì con vơ chỗ nào chả được. Con thì thà ở vậy còn hơn là bẩn lệ như nó thì lấy làm cái gì. Thế là 45 ngày phép của Tuyết về với chồng con trong căn nhà mới biến thành địa ngục. Tạm thời cô dẫn các con lên chơi trên thị xã hoặc về nhà bố mẹ mình chờ ngày ra tòa án huyện. Cô bảo Nghi: nhà này là nhà của tao, tài sản này là mồ hôi nước mắt của tao, nhưng mà tao sẵn sàng thí cho mày một nửa. Mày buông tao ra thì mày chỉ có nước ăn mày chứ làm được cái trò trống gì. Nghi tự ái đáp: tao dí vào, tao cho mày đấy, tao đích cần, đồ khốn nạn. Hôm nay khi các hội viên tụ tập ở nhà Tích để khánh thành cái toilet mới thì vợ chồng Nghi vẫn chưa ra tòa, và Tuyết thì sắp lên đường quay lại Đài Loan. Nhàn vẫn còn hy vọng. Cô tin rằng khi Tuyết trở lại Đài Loan, vợ chồng xa nhau thì cả Tuyết và Nghi sẽ nghĩ lại và tự động làm hòa như cũ. Vài hội viên trong nhóm của Thuấn đề nghị Thuấn kéo anh em đến gặp vợ chồng Nghi, may ra cùng góp tiếng nói làm thay đổi được tình thế chăng. Nhưng Thuấn lắc đầu bảo: theo tớ thì chả nước mẹ gì đâu, căng lắm. Tớ đã đi với cái Nhàn và chị Hạnh đến hòa giải 3 lần rồi. Chả phải riêng cái Tuyết nó cứng đầu, mà chủ yếu bây giờ lại là thằng Nghi, thế mới ngang chứ lị. Rồi Thuấn tỉ mỉ kể cho mọi người nghe những diễn tiến đã xảy ra ở nhà Nghi từ hôm Tuyết về nghỉ phép. Dĩ nhiên trong cách tường thuật của Thuấn thì Nghi hoàn toàn vô tội và Tuyết là thủ phạm gây nên đổ vỡ. Nghe xong, một hội viên uất ức bảo Thuấn: gặp em cũng thế thôi, thứ đàn bà ỷ có tí tiền rồi bắt nạt chồng, thả tống mẹ nó đi chứ bám lấy làm gì cho nó nhục, nó hèn người ra. Không có vợ thì nuôi con chó cho nó vui cửa vui nhà, chứ chịu nhục thì dứt khoát là không. Mọi người đều cúi đầu đăm chiêu liên hệ đến hoàn cảnh của mình, bởi ông nào cũng đang nương nhờ bóng mát của vợ, và ông nào cũng có chung những điểm tương tự như Nghi: đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nát, mồ hôi lúc nào cũng loang loáng, và đặc biệt là hàm răng ám khói vì khói thuốc lào. Cả làng này đều thế cả, bởi trên trời thì nóng mà đường làng toàn là đường đất, phóng xe đi một quãng là bụi đã bám đầy người. Tìm một người sạch sẽ theo tiêu chuẩn của Tuyết thì không thể có được ở làng này, bởi đàn ông nông thôn ai chú ý đến nhan sắc và áo quần bao giờ. Muốn sạch thì chỉ có cách gắn máy điều hòa rồi suốt ngày ngồi trong nhà mà thôi. Họ đều thấy rõ là vợ Nghi đòi hỏi quá đáng, đưa đến sự đổ vỡ một cách vô lý. Tuy vậy, đây cũng là một bài học cho mọi người. Ông nào cũng tự nhủ, hễ vợ về là phải đi tắm thường xuyên, thay quần áo mới và đánh răng rửa mặt liên tục. Một ông khề khà phát biểu: bỏ cái gì thì được chứ bắt tớ bỏ thuốc lào thì dứt khoát là không. Thà tớ bỏ vợ chứ thuốc lào thì tớ không bỏ. Các cậu thấy không, tớ xa vợ đã 5 năm có sao đâu, nhưng xa cái điếu cày này một ngày là không được. Bởi vì các cụ đã dạy rồi, nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Câu nói đùa không làm ai cười. Bữa tiệc chưa tàn mà đã mất vui vì chuyện của Nghi. Thuấn kéo cái điếu cày lại trước mặt Kỳ, và cầm cái tăm thông nõ và bảo: "Chả biết vợ tớ ở bên ấy mấy năm, lúc về có thay đổi gì không? Chứ dạo còn ở nhà thì chính nó lại nghiện cái mùi khói thuốc lào. Tớ không hút nó cứ giục tớ hút ta. Nó bảo nhờ có khói thuốc lào mà nhà ít muỗi." Vài tiếng cười gượng gạo cất lên. Thuấn nhìn ra sân, thấy Bính đang đứng bên cạnh hai đứa con Tích. Thuấn bảo Tích: "Thằng Nghi ly hôn rồi thì tốt nhất là mày làm mối cho nó lấy cái Bính. Cặp ấy thì xứng đôi vừa lứa lắm, vì cả hai đứa đều hiền lành cả." Tích gật đầu cười: "Vâng, thì nó cứ giải quyết cho xong chuyện của nó đi đã, rồi em sẽ bố trí cho nó gặp dì Bính. Anh em mình nói vào một tiếng thì thế nào cũng xong." Mọi người xem chừng đều tán đồng, và một lần nữa cảm phục sự chu đáo của hội trưởng Thuấn. Họ ngồi thêm khoảng một tiếng nữa rồi kéo nhau ra về. Tích rủ nán lại nhưng không ai đồng ý, vì bên ngoài trời đã mờ tối, và nhất là không khí không còn vui nữa khi Thuấn nhắc chuyện của Nghi và Tuyết. Lúc nghèo họ chỉ nghĩ đến kiếm tiền, nhưng khi có tiền rồi không ngờ lại nảy sinh những yêu cầu mới mà họ chưa bao giờ hình dung ra. Chẳng hạn sự đòi hỏi sạch sẽ của Tuyết. Mọi người đang trầm ngâm suy ngẫm về sự đời thì Thuấn nói thêm: "Cái nhà nó cho biết hiện xã ta đã có đến hơn 40 vụ ly hôn, mà tất cả đều nằm trong diện những gia đình có vợ đi Đài Loan. Như thế thì khẳng định có một xung đột về lối sống sau một thời gian chị em phụ nữ lao động ở nước ngoài. Chỉ có điều chúng ta phải nhớ rằng hễ ly hôn thì tài sản chia hai, cái đũa cũng phải bẻ làm đôi. Dĩ nhiên chẳng ai muốn ly hôn, nhưng mà vạn nhất có phải ly hôn như vợ chồng thằng Nghi đó, thì con vợ thiệt chứ thằng chồng không thiệt cái gì cả. Bởi vì vợ đi làm gửi tiền về cho mình, chứ mình có mất đồng bạc mẹ nó đâu. Thành ra nếu gặp những con vợ ngang ngược láo lếu thì mình cứ việc ly hôn, tệ lắm thì cũng có tí vốn trong tay mà véo dần mà ăn." Một ông lớn tuổi tiếp lời: "Nếu như thế thì để đề phòng, mình nên giấu bớt tiền đi, giấu riêng ở chỗ nào kín đáo. Nếu chẳng may con vợ nó dở quẻ đòi ly hôn thì ngoài cái tài sản chia hai đó, mình còn có tí của riêng. Mà nếu nó không đòi ly hôn thì càng tốt, mình vẫn có đồng ra đồng vào để khi cần tiêu cái gì thì tiêu. Nói chung đối với vợ, mình chả nên thật thà quá, dao nắm đằng chuôi vẫn hơn." Thuấn thấy rõ chuyện lục đục của vợ chồng Nghi có ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý đối với toàn thể hội viên của Thuấn, bởi vì họ không tưởng tượng nổi Tuyết đòi bỏ chồng chỉ vì chồng ít tắm hay vì hút thuốc lào. Nếu mà vợ nào cũng như Tuyết thì tất cả các ông đang ngồi đây, hay đúng hơn là cả làng Xuân Tảo này, sẽ đều bị vợ bỏ cả. Huống chi Nghi là một trong những người có bề ngoài gọn ghẽ nhất, từ tóc tai đến quần áo. Nghi bị vợ chê thì những ông khác còn trông mong gì nữa. Mọi người đứng lên, để lại một bãi chiến trường ngập bát chén cho Tích và cô em vợ dọn dẹp. Tích tiễn chân bạn bè ra sân và bảo Bính: "Dì cũng sửa soạn về đi thôi, trễ quá sợ hết chuyến đò sang sông." Bính gật đầu nói: "Vâng, để em rửa bớt cho anh ít bát đũa rồi em về. Em chào các anh ạ." Tích và Bính, anh rể em vợ, tranh thủ dọn dẹp vì trời đã bắt đầu tối. Cả tiếng đồng hồ mới thanh toán xong bát đĩa, nồi niêu xong chảo. Tích dục hai con đi ngủ, trong khi Bính lấy quần áo vào buồng tắm. Hồi chiều, Bính lớn tiếng chào mọi người để ra về, nhưng thật sự là Bính cố ý ở lại. Giờ này đi bộ ra bến đò để về bên kia sông thì ngại quá, thôi thì ở lại với hai cháu rồi mai hãng về. Tích vào giường nằm với hai con theo thói quen để dỗ cho chúng nó ngủ. Khi biết chắc cả hai đứa đã ngủ say, Tích mới rón rén ngồi dậy. Tích vào buồng tắm, đánh răng rửa mặt thay pyjama, rồi qua buồng ngủ của mình ở đầu nhà bên kia, cách buồng ngủ của hai con cả một căn phòng khách khá rộng. Từ hai năm nay, Tích ít khi theo bạn bè ra động chứa gái ở bến sông hoặc lên thị xã, vào khách sạn tìm hoa. Thuấn ngạc nhiên bảo: "Thằng Tích dạo này nó tu rồi." Nhưng thật ra thì có tu gì đâu, chẳng qua là bây giờ Tích đã có cô em vợ. Tích bước vào buồng, Bính đang nằm trên giường. Hôm nay trời oi bức nên Bính chỉ mặc có áo thun và quần lót trắng. Cô ngóc đầu lên hỏi: "Chúng nó ngủ chưa?" "Ngủ cả rồi. Anh để ý mà, hễ anh cứ kể chuyện tấm cám là hai đứa chúng nó ngủ ngay." Nói dứt câu, Tích khoan khoái leo lên, xoay người nằm nghiêng, ôm ghì lấy Bính, rồi trườn xuống một chút, úp mặt vào ngực em vợ. Bính nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy đầu Tích. Hai chị em, Nhi thì dong dỏng cao, Bính thì tròn trịa, đẫy đà, bù qua sớt lại là hai món quà tuyệt vời trời ban cho Tích. Chuyện tình vụng trộm giữa hai người bắt đầu từ một lần con bé út của Tích bị ốm, vừa ho vừa sốt, cứ khóc lè nhè cả đêm. Đàn ông nuôi con bao giờ cũng vụng về, cho nên Tích sốt ruột phải cầu cứu bà mẹ vợ. Nhà Nhi bên kia sông không có điện thoại, Tích chạy sang nhờ thằng Kỳ bảo nó phóng xe qua sông báo tin và đón bà mẹ vợ sang nom cháu hộ Tích, vì người già bao giờ cũng nhiều kinh nghiệm. Bà cụ vốn yêu quý con rể vì thấy Tích là người đứng đắn, huống chi Nhi vợ Tích rất tế nhị trong việc gửi tiền cho bố mẹ. Trong lá thư đầu tiên, Nhi dặn Tích: em không gửi tiền trực tiếp về cho bố mẹ đâu, em cứ đưa hết cho anh rồi anh mang sang biếu bố mẹ thì tiện hơn, mà cả gia đình em sẽ quý anh hơn. Anh cũng đừng quên cái Bính, nó hết lòng với hai đứa con mình, có nó ở bên nhà đỡ đần, anh đỡ vất vả mà em cũng an tâm, bởi vì dì cũng như mẹ, các con mình sẽ không cảm thấy thiếu tình thương. Rồi ở đây thỉnh thoảng em sẽ mua quà đặc sản cho nó. Hôm nay nghe tin cháu ngoại đau, bà mẹ gọi Bính ra và bảo: cái Liên nó ốm, thằng Tích cho người sang gọi, nhưng tao không có đi được vì đang giờ làm vại tương. Mày chịu khó sang nom cháu hộ anh ấy, cần nó thì đưa nó đi nhập viện, nhưng mà nhớ dặn anh là đừng có báo tin cho cái Nhi bên Đài Loan biết nhé, để cho nó an tâm lao động. Bính vâng lời mẹ, ôm vài bộ quần áo lên ngồi sau xe của Kỷ, chạy sang nhà anh rể. Bính thương cháu nán lại gần một tuần lễ, con bé đỡ quấy và đỡ bệnh nhờ thuốc thang đều đặn, và nhất là nhờ có bàn tay vỗ về của dì Bính. Đêm đêm Bính nằm ngủ với cháu, Tích hay ngồi bên cạnh, rồi có khi cũng ngả lưng nằm xuống luôn, đứa bé ở giữa, Bính và Tích nằm hai bên. Lửa với rơm như thế là gần nhau lắm, huống chi đêm hôm trong căn nhà quạnh quẽ chỉ có hai người lớn, dễ dàng đưa đến tình trạng hoa thơm đánh cả cụ, mà người ta thường gọi là tình chị duyên em. Ngày Nhi mới đi, Tích buồn lắm vì căn nhà thấy trống vắng lạ lùng. Đàn ông bao giờ chả thế, có vợ bên cạnh thì không biết quý, vợ đi rồi mới thấy thiếu hẳn một cái gì cần thiết. Làng này đã có những ông dở điên dở khùng vì vợ đi Đài Loan quá lâu, Tích lúc đầu cũng vậy. Lủi thủi vào ra chỉ có hai con bên cạnh, gã mong cho vợ sớm hết hợp đồng trở về, vì gã chỉ cần xây được một căn nhà mới là đủ rồi. Nhưng từ khi gian díu với Bính, tâm hồn Tích đổi hẳn, gã ước gì Nhi đi càng lâu càng tốt, để gã và cô em vợ cứ tiếp tục những ngày sống êm đềm bên nhau như đêm nay. Gần nửa đêm, trời bỗng dưng đổ mưa rào dữ dội, sấm chớp lập lòe và gió thổi thốc từng cơn rít lên qua khe cửa và qua những nhánh cây ngoài vườn. Những tàu lá chuối rung lên phần phật. Hèn gì buổi chiều trời cứ nóng hâm hấp, làm mọi người ngồi ăn mồ hôi nhễ nhại. Nhà mới tường gạch vững chắc, Tích nằm ôm Bính trong cơn mưa gió lại càng thấy thú vị hơn. Ở đầu nhà bên kia, hai chị em nằm ngủ với nhau, con Thảo 9 tuổi và con Liên lên 7. Cả hai xa mẹ đã 4 năm, gần gũi với bố và dì Bính hơn mẹ Nhi. Tuy nhiên, Nhi vẫn gửi hình, gửi phim về cho hai con xem, nên chúng không thấy xa cách lắm. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường. Tích dù thương con đến đâu thì cũng giống như bất cứ người đàn ông nào khác, không thể lo cho các con chu đáo bằng người mẹ. Nhưng cũng chính vì thế mà hai chị em Thảo Liên khôn ngoan sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi có bố mẹ bên cạnh. Nhiều khi Tích ham vui la cả bạn bè rồi nhậu say quên đường về. Ở nhà, đứa lớn lo cho đứa bé, biết lấy khoai đem luộc, lục cơm nguội ra ăn rồi đem nhau đi tắm, thay quần áo và đi ngủ. Nửa đêm khi Tích mò về thì hai con đã say giấc rồi. Bây giờ thì hai con tương đối đã lớn, mọi sinh hoạt trong nhà tương đối đã quen. Chứ buổi đầu khi Nhi dứt áo ra đi, chẳng những Nhi khóc như mưa mà cả ba bố con Tích cũng vật vã như nhà có đám tang. Cảnh gà trống nuôi con bao giờ cũng thấy não lòng, nhất là khi ấy con bé út mới có 2 tuổi. Nhưng Nhi không đi không được, làng này cả mấy trăm hộ đã có người đi, nhiều gia đình 2 hoặc 3 người rồi tiền họ đổ về, những căn nhà mới cứ xây lên liên tục, những chiếc xe gắn máy bóng loáng phóng về làng càng ngày càng nhiều, thôi thúc Nhi và những phụ nữ khác phải lên đường. Bản chất người Việt, nhất là đàn bà, bao giờ cũng siêng năng cần cù, nhưng đất nước nghèo quá, không có hãng xưởng, không có đất đai, ở lại lấy gì mà sống. Nhi đi rồi, bất chợt mẹ Nhi và Bính sang thăm hai cháu, thấy Tích ngồi ôm con ngoài hiên, cả hai bố con cùng khóc. Bà mẹ mủi lòng bảo Bính: "Đáng lẽ là mày phải đi thay cho cái Nhi mới phải, chờ vài năm nữa con nó nhớn rồi nó đi, mày về." Bà nói trong cơn xúc động thế thôi, chứ trong thâm sâu bà đâu có muốn Bính xuất khẩu lao động. Nếu muốn, bà đã đẩy Bính đi chung với Nhi rồi. Bính năm nay đã 25, sang bên ấy cắm đầu cắm cổ làm, rồi ế luôn chứ cơ hội nào để lấy chồng. Nhưng cũng may Bính ở lại, cho nên mới đỡ đần Tích mỗi khi Tích cần đến, như hôm nay đãi tiệc cả chục ông trong hội. Một đợt sét nổ vang, sáng lóe ở vườn sau, làm con bé Thảo giật mình thức giấc. Nó nằm sát lại phía em gái, kéo chăn phủ lên ngực và cố gắng nhắm mắt ngủ lại. Nhưng bên ngoài cửa sổ, những bóng cây đu đưa theo từng tia chớp sáng lòe, làm trí óc non nớt của nó kinh sợ vì tưởng tượng. Con Liên em nó vẫn ngủ say không biết gì. Thảo rón rén tụt xuống giường, đi sang với dì Bính. Buồng ngủ của nó kê hai cái giường sát vách đối diện nhau, chừa một lối đi ở giữa. Hai chị em nằm chung một giường, và giường kia để dành cho dì Bính hoặc bà ngoại sang chơi ngủ lại. Tối nay sau khi dọn dẹp tiệc xong, Bính giục hai cháu đi tắm rồi lên giường. Bính bảo: "Bây giờ đến lượt dì đi tắm, rồi dì vào ngủ với hai cháu nhé. Trong khi dì tắm á, để dì gọi bố vào, bố kể chuyện cho các cháu nhé." Vì Bính dặn thế nên Thảo cứ yên chí là Bính ngủ ở giường bên cạnh. Nhưng khi sang đến nơi, trong khoảng ánh sáng đã quen mắt nhờ ngọn đèn ngủ, Thảo giật mình thấy cái giường trống trơn, chăn gối vẫn xếp nguyên, không có dì Bính trên đó. Chắc là dì Bính đi tiểu, nó đoán thế và lại leo lên giường nằm chờ Bính trở lại. Thật ra thì sau khi tắm xong, Bính có quay vào buồng với hai cháu, nhưng thấy Tích đưa tay làm hiệu bảo Bính im lặng vì hai đứa bé đã ngủ rồi. Bính mừng rỡ đi thẳng qua buồng bên kia, bật đèn ngủ nằm chờ. Thảo kéo chăn trùm kín lên mặt cho đỡ sợ, bên ngoài sấm chớp vẫn nổ ra. Một lúc sau không thấy Bính quay lại, mà nhà cầu bên cạnh cũng chẳng có tiếng động nào. Thảo lại tụt xuống giường, nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chẳng đặt câu hỏi gì Bính ngủ ở đâu, vì trí óc đang kinh sợ trong cơn mưa gió. Nó vội vàng lấm lét đi nhanh qua phòng khách để sang buồng của Tích, định leo lên nằm với bố hoặc rủ bố sang ngủ bên buồng của nó. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, Thảo đứng khựng lại. Ngọn đèn ngủ gắn trên vách soi rõ chiếc giường gỗ rộng, trên đó Tích nằm khỏa thân tênh hênh, dì Bính cũng không mặc quần áo, nằm nghiêng co một chân gác lên đùi bố nó. Tấm chăn mỏng vắt ngang bụng hai người, cho nên Thảo không biết hai người có mặc quần lót hay không. Nó vội vàng lùi ra và trở về buồng, leo lên nằm bên cạnh em. Từ phút ấy, Thảo quên cả chuyện sấm sét để chỉ nghĩ đến mẹ nó ở Đài Loan. Dì Bính là em ruột của mẹ nó, yêu chị em nó lắm. Nhưng dì Bính đâu có quyền yêu bố nó. Ý nghĩ ấy làm Thảo thấy buốt nhói trong lòng vì thương mẹ. Bên ngoài mưa gió đã giảm dần rồi ngưng hẳn. Thảo nằm một lúc khá lâu mà vẫn không ngủ được, vì câu hỏi tự đặt ra trong đầu: nó có nên viết thư báo cho mẹ nó biết hay không? Hoặc lâu lâu khi mẹ nó phone về đòi nói chuyện với hai chị em, nó có nên tiết lộ chuyện này hay không? Theo yêu cầu của Nhi, cứ mỗi tháng chị em Thảo viết chung một lá thư. Nội dung thì chả có gì, thư nào cũng giống thư nào, chỉ bày tỏ nỗi nhớ nhung và mong mẹ mau trở về mà thôi. Hôm nay thì có chuyện để kể cho mẹ nghe, chuyện dì Bính ngủ với bố mà cả hai đều không mặc quần áo. Nhưng trước khi viết thư cho mẹ, Thảo dự định lát nữa sẽ nói cho em biết trước, rồi cả hai cùng tường thuật trong thư. Hôm sau thức dậy, Thảo vào buồng tắm đánh răng rửa mặt rồi đi nhanh xuống bếp, vì biết dì Bính đang nấu nướng dưới đó. Nó đứng ở cửa nhìn Bính đăm đăm, hình dung lại cảnh tượng đêm hôm qua. Rồi nó lại lấm lét nhìn bố nó đang ngồi uống cà phê ở bàn ăn, điếu thuốc phì phèo trên môi. Từ ngày có phong trào các bà đi Đài Loan, các ông ở nhà phú quý sinh lễ nghĩa mới bày đặt uống cà phê sáng, Chứ làng này xưa kia bao giờ cũng ăn ba bữa, mà bữa sáng cũng gần giống bữa trưa, để đủ sức mà ra làm ruộng. Bây giờ thì những người như Thích không phải làm gì cả, ngoài việc thay vợ chăm sóc con cái. Cơm nước cũng ít khi nấu, cứ đưa nhau ra tiệm là tiện hơn cả. Thảo quay ra hè, ngồi trên bậc tam cấp, nhìn ra mảnh sân mới lót gạch đỏ, và mường tượng ra mẹ nó mấy năm nay lao động vất vả ở nước ngoài. Dì Bính thường bảo chị em nó mỗi khi cái Liên khóc vì nhớ mẹ. Mẹ các cháu lúc nào cũng thương các cháu, còn hơn cả dì thương các cháu nữa. Nhưng mà mẹ các cháu phải lao động phương xa để có tiền xây nhà đẹp cho các cháu nè, mua quần áo mới cho các cháu nè, rồi mua thức ăn, bánh kẹo và đồ chơi cho các cháu nữa. Rồi một thời gian nữa thì mẹ các cháu sẽ về. Dì cũng nhớ mẹ các cháu lắm, vì dì là em ruột của mẹ các cháu mà. Nó tự hỏi việc bố nó nằm chung với dì Bính có phải là một tội ghê gớm hay không. Nó cứ phân vân mãi, cho đến khi nghe tiếng bước chân đến gần sau lưng và giọng dì Bính âu yếm bảo: "Hôm nay dì đưa hai cháu về thăm ông bà ngoại nhé. Thảo vào gọi cái Liên ra ăn cơm đi, rồi sửa soạn là vừa, kẻo chốc nữa nắng lên bức lắm." Khác với mọi lần được về bên ngoại, bao giờ Thảo cũng nhảy lên reo hò. Hôm nay nó hững hờ không nói gì với Bính. Bính ngạc nhiên hỏi: "Ủa, cháu ốm hay sao đấy?" Bấy giờ nó mới đứng dậy đi vào buồng và đáp: "Ờ, không không, cháu có ốm đâu gì đâu." Trong bếp, Tích nói vọng ra: "Hai chị em ăn cơm đi rồi bố trở ra bến đò sang thăm ông bà ngoại." Thảo vào buồng cùng em gái gấp mấy bộ quần áo bỏ vào trong cái túi đeo lưng. Việc này thì nó đã quá quen mỗi lần sang thăm bên ngoại. Chỉ có điều hôm nay đầu óc nó không được thanh thản, vì cứ ám ảnh mãi cái hình ảnh bất thường đêm hôm qua trên giường bố nó. Thảo khép cửa buồng lại, rồi hai chị em rầm rì nói chuyện cho đến khi bên ngoài có tiếng dì Bính gọi: "Hai đứa làm cái gì trong ấy lâu thế? Ra ăn rồi còn đi, nhanh lên." Quá trưa, Bính đưa hai cháu về tới nhà bố mẹ mình. Tích chỉ chở Bính và hai con ra bến đò rồi quay lại, mặc dầu gã chẳng có việc gì. Lâu lâu gã gửi hai con cho bên ngoại chỉ để rong chơi một mình mà thôi. Chia tay ở bờ sông, Bính bảo Tích: "Em cho các cháu ở chơi với ông bà độ hai hôm rồi em đưa các cháu về nhé." Ông bà tiếp bố mẹ Bính có căn nhà khá rộng, nằm khuất giữa khu vườn toàn cây ăn trái đủ loại, nhiều nhất là mít và bưởi. Ông bà có bốn người con, ba đứa đã lập gia đình ở riêng, chỉ còn lại mình Bính. Nhờ tiền của Nhi gửi về, Tích lát gạch cho bố mẹ vợ, cũng nhằm là có cái sân để khi hai con sang chơi thì có chỗ cho chúng đạp xe vòng vòng cùng với trẻ con hàng xóm. Cái sân ấy bà tiếc quý lắm, vì là chỗ để phơi cau khô hoặc các loại hạt giống như đậu nành, đỗ đen hay thóc lúa. Dưới mắt bà thì Tích thật là một chàng rể quý. Trưa nay khi Bính dẫn hai cháu về thì bà tiếp đang kiểm tra lại mấy vải tương đặt ở đầu nhà. Bà có cái thú làm tương đậu nành để ăn quanh năm và để biếu người quen. Ông tiếp lúc này cũng có đồng ra đồng vào nên thường đi đánh chắn, gom nho nhỏ để giết thì giờ cho qua ngày. Thường thì cứ sáng thức dậy ăn qua loa thứ gì lót lòng, rồi khoảng 10 giờ là ông lên đường, 5-6 giờ chiều ông mới trở về để kịp ăn tối với vợ. Bà tiếp vừa mở nắp vải tương thì nghe tiếng reo quen từ ngoài cổng: "Cháu chào bà." Bà ngẩng lên trông ra, nét mặt rạng rỡ, lao lại đón hai cháu. Bà vẫn thương hai đứa một cách đặc biệt vì chúng không có mẹ ở gần. Bà ngẩng lên hỏi Bính: "Ủa thế anh Tích có sang chơi không?" Bính vừa bước lên thềm vừa đáp: "Không mẹ, con đưa hai đứa sang đây độ hai hôm rồi cho chúng nó về." Bà ngồi xuống thềm, con Liên xà vào lòng, con Thảo ngồi bên cạnh, Bính thì đi thẳng vào nhà. Thấy nét mặt Thảo có vẻ mệt mỏi, bà quay sang hỏi: "Ừ, hay cháu ốm hay sao đây? Sao mà ta thấy mặt mũi lờ đờ như là người mất hồn vậy?" Thảo gật đầu: "Vâng, tối hôm qua sấm chớp cháu sợ quá, cháu chả ngủ được bà." Bà xoa đầu cháu cười nói: "Thì có dì Bính nằm bên cạnh rồi còn việc gì phải sợ." Thảo buột miệng đáp: "Dì Bính có ngủ chung với chúng cháu đâu." Đang nói dở câu, Thảo kịp thời dừng lại. Khi sang đây, nó hoàn toàn không có ý định kể cho bà ngoại nghe chuyện bố nó ngủ với dì Bính. Nó chỉ phân vân bàn với em gái xem có nên viết thư báo cho mẹ nó biết hay không mà thôi. Nhưng con bé Liên ngồi trên đùi bà hồn nhiên tiếp: "Dì Bính ngủ với bố cháu á." Bà Tiếp giật mình, mặt tái hẳn đi. Bà đẩy con Liên ra một chút, nhìn vào mặt nó và dồn dập hỏi lại. Gì? Cháu bảo sao? Dì Mính ngủ với bố cháu à? Có thật không? Ai bảo mày thế? Thấy phản ứng mạnh mẽ của bà ngoại, con bé sợ quá không dám trả lời tiếp, chỉ đưa ngón tay chỉ sang phía chị nó ngồi bên cạnh. Bà Tiếp quay nhìn Thảo, nhưng chưa kịp hỏi thì Thảo đã chớp mắt nhìn lại bà và gật đầu xác nhận. Bà Tiếp choáng váng, ngoái cổ nhìn vào buồng của Bính rồi đứng dậy, thất thểu lôi hai cháu ra tuốt cuối sân, rẽ hẳn vào vườn, đứng khuất sau bụi ruối. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, con nít không biết nói dối. Chị em Thảo đã tiết lộ thì chắc chắn phải là chuyện có thật. Bà ngồi thụp xuống, ghé sát mặt Thảo hồi hộp hỏi lại. Sao cháu biết là bố cháu ngủ với dì Bính? Ai bảo mày thế? Đây không phải chuyện đùa nhá, phải nói thật cho bà biết nhá. Thảo gật đầu nói. Cháu nom thấy chứ đâu có ai bảo cháu đâu. Rồi Thảo tỉ mỉ kể lại câu chuyện đêm qua như sáng nay nó đã kể với em nó. Bà Tiếp ngồi bệt xuống đất, thừ người không nói được lời nào nữa. Khá lâu bà mới ngẩng lên, run run bảo hai cháu. Này, nghe bà dặn đây này. Bà cấm hai đứa không được nói chuyện này với bất cứ ai nhá. Nhớ chưa? Nói ra thì công an nó bắt bố mày đi đấy. Hai chị em lấm lét nhìn bà gật đầu. Bà lại thêm. Việc này á, mà đến tai mẹ Nhi thì nó bỏ về ngay lập tức. Nhớ chưa? Không được hở mồm với ai đấy nhá. Nhất là không được cho mẹ chúng mày biết đâu, nghe chưa? Rồi bà dẫn hai cháu trở lại sân nhà. Nét mặt nhợt nhạt như người trúng gió, bà cố gắng lấy lại điềm tĩnh, vào bếp bưng nồi xôi đậu đen ra thềm cho hai cháu ăn. Nhưng chưa kịp ăn thì mấy đứa bé bên hàng xóm đã kéo sang. Mỗi lần chị em Thảo qua đây, lũ trẻ ở nhà bên cạnh đều chạy sang rủ qua chơi bên sân nhà chúng, rộng rãi và có nhiều trò vui như ghế xích đu, xe đạp nhỏ ba bánh. Đám trẻ ấy cũng cùng hoàn cảnh như chị em Thảo, nghĩa là mẹ đang lao động bên Đài Loan, ông bố xây nhà thật lớn để đợi vợ về. Chờ hai cháu sang hẳn bên hàng xóm, bà Tiếp nhịn không nổi, hầm hầm vào buồng tìm Bính. Bính vừa thay xong bộ quần áo cũ để chuẩn bị xuống bếp làm cơm chiều. Bà Tiếp xông vào nghiến răng từ ngoài cửa. Con đĩ thổ tả kia, mày tặng tiệu với Thành Tích từ bao giờ? Nói ngay, nói ngay không tao giết chết tươi bây giờ. Bính giật mình sửng sốt, không biết trả lời ra sao, nhìn mẹ ú ớ đáp. Ai bảo mẹ thế? Mẹ lại nghe người ta đồn nhảm chứ gì? Bà Tiếp lao tới tát một cái nảy đom đóm mắt và gằn giọng bảo. Tiên sư cha nhà mày, đổ hư thân mất nết, tiên sư bố mày, vô công dỗi nghề, ngồi không ăn ạ. Chị mày đứt ruột bỏ con ra đi lao động vất vả bên Đài Loan, nhịn ăn nhịn tiêu để nuôi cả nhà này, thế mà mày nỡ nào mày ngủ với chồng nó hả? Con chó ăn cơm của chủ cũng còn phải biết nhớ ơn chủ. Con người như mày sao mà vô ơn bạc nghĩa thế? Bính ngồi xuống mép giường tấm tức khóc. Bà Tiếp lại thêm. Tao mà nói cho bố mày biết thì bố mày gọn đầu bôi vôi. Chị mày bên Đài Loan là biết tin này thì ra sao? Nó về nó xé xác mày ra chứ nó để yên à? Từ nay tao cấm hẳn nhá, không được bén mảng sang bên Thằng Tích nữa nhá. Cần thì tao đi, không khiến mày. Dứt lời bà vùng vằng bỏ ra ngoài, miệng tiếp tục làu bào chửi. Bính ngồi lại ủ rũ trên giường. Cô suy nghĩ mãi không hiểu tại sao mẹ cô lại biết được chuyện này. Mà mẹ cô biết thì chắc chắn đã phải có nhiều người biết rồi đồn nhau mới đến tai bà. Về phần bà Tiếp chửi Bính xong, lòng bà buồn vời vợi ra đầu hè coi mấy vải tương. Nhưng vì bận tâm quá, bà chẳng làm được việc gì cả. Bà lo nhất là chuyện này đến tai Nhi, con bà sẽ tức tốc trở về và mối thù hai chị em muôn đời khó có thể hàn gắn được. Cả cái thằng Tích con rể của bà nữa, mặt mũi non hiền lành thế mà hóa ra cũng là thằng mất dạy, hoa thơm đánh cả cụ. Ngẫm nghĩ một lúc, bà thấy chuyện này chỉ mới có trong nhà biết với nhau, hay nói đúng hơn là chỉ có hai đứa cháu với bà biết mà thôi. Nếu Bính và Tích chấm dứt ngay bây giờ thì vẫn còn ngăn chặn không để lọt ra ngoài. Nghĩ thế, bà lại quay vào nhà tìm Bính. Bính vẫn ngồi yên chỗ cũ, khẽ ngẩng lên nhìn mẹ. Bà Tiếp cay đắng bảo. Phải cắt đứt ngay, từ nay không được quan hệ với thằng Tích nữa. Cái thằng mất dạy nó có kêu có réo, vậy lờ đi nghe chưa? Có ngứa nghề thì đi tìm thằng khác. Thằng Tích nó là anh rể của mày, không thể như thế được. Bính ngẩng lên run run hỏi. Nhưng mà ai nói cho mẹ biết vậy? Bà Tiếp không trả lời, Uất Đức tiếp. Này, tao bảo cho biết nhá, cái Thảo cái Liên chúng nó biết được thì chúng nó còn coi mày ra cái gì nữa hả? Không có mẹ thì có gì, nhưng gì mà đốn mạng như thế thì chúng nó khinh như con chó chứ gì với cháu gì nữa. Bà cố ý nói như thế để Bính đừng nghĩ là Thảo và Liên đã tiết lộ với bà. Nhưng mà con hỏi mẹ, ai nói cho mẹ biết chuyện này? Bà Tiếp gay gắt nhấn mạnh. Mày hỏi làm gì hả? Không cần biết ai nói, chỉ biết mày với thằng Tích thì bỏ ngay cái trò lăng loạn mất nết ấy đi. Đừng để tao mách bố mày nha, lúc ấy thì đừng có trách tao. Trời ơi, cái nhà này hết phúc rồi mới đẻ ra mày. Bính ngồi yên không dám nói gì nữa. Bà Tiếp buồn rầu lặng lẽ bước ra cửa. Càng nghĩ bà càng thấy thương Nhi bên Đài Loan. Thư viết về lần nào Nhi cũng nhắc hai con phải ngoan với dì Bính, phải vâng lời dì vì dì đã thay mẹ chăm sóc hai con. Rồi Nhi gửi tiền riêng cho Bính, mua quà thường xuyên tặng Bính. Nhờ vậy mà Bính cũng ít phải lam lũ như xưa. Có ngờ đâu Bính chỉ lợi dụng sự gần gũi hai cháu để gian díu với anh rể. Rồi bà lại tự trách mình không chịu sang thăm cháu thường xuyên, cứ giục Bính đi thay để tạo cơ hội cho hai đứa mất dạy gần gũi nhau. Bà bốt nhói đoán rằng chuyện này xảy ra chắc cũng đã mấy năm rồi, chứ chả phải mới đây. Bà thở dài thườn thượt và buột miệng than thành tiếng. Trời ơi, sao tôi khổ thế này, thật là nhà vô phúc. Bà lại càng day dứt hơn, bởi bà sẽ phải giấu kín chuyện này, không thể kể cho chồng nghe được, dù trong lòng bức xúc đến đâu. Là vì ông Tiếp vốn tính rất nóng nảy, hơi tí là làm ầm nhà ầm cửa lên. Người ta bảo ông quen cái máu nhà binh, bởi quá nửa đời người ông ở bộ đội. Ông mà biết Bính ngủ với Tích thì thế nào ông cũng phang Bính bằng gậy tre, rồi muốn ra sao thì ra. Bính có bị đòn thì cũng đáng, nhưng bà chỉ sợ chồng bà làm ồn ào thì người ngoài sẽ biết chuyện tồi bại của gia đình bà. Nghĩ đến chồng, bà Tiếp giật mình đứng dậy, chạy lại cuối sân, chỗ nối liền ranh giới nhà hàng xóm. Đám trẻ đang ồn ào đuổi nhau bên ấy, bà giơ tay vẫy và cất tiếng gọi. Thảo, Liên, lại bà bảo cái này, một tí thôi. Hai đứa bé chạy nhanh tới, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt và ướt đẫm lưng áo. Bà khom người dặn nhỏ. Này, chuyện bố chúng mày với dì Bính không được kể cho ông ngoại nhá, nghe chưa? Nói chung là không được kể với bất cứ ai, nhớ chưa? Để ăn chắc hơn, bà phải thêm. Này, tao bảo nhá, chúng mày mà nói cho ai biết, đến tại công an thì bố chúng mày đi tù đấy. Hai đứa bé cùng gật đầu. Bấy giờ bà mới tạm yên lòng bảo. Bà thì chỉ dặn thế thôi, cấm là không được cho ông biết. Thôi, đi chơi đi. Bà trở lại trước thềm, hững hờ bưng rổ cao ra bổ mà lòng buồn vời vợi. Ba hôm sau bà đích thân đưa chị em Thảo về. Ba bà cháu đi chuyến đò sớm, mới quá trưa đã tới nhà Tích. Lúc ấy Tích đang lau xe trước hiên, nghe tiếng hai con líu lo ngoài ngõ, vội ngẩng đầu nhìn ra và vui mừng chờ đợi, vì cứ yên chí là Bính dẫn hai cháu về. Thảo và Liên chạy nhanh vô trước. Tích quăng miếng vải đầy dầu mỡ, ngồi xuống thềm nét mặt rạng rỡ. Nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi chuyện hai con thì thấy bà Tiếp lù lù xuất hiện ở cổng, làm Tích tắt ngay nụ cười. Dù Bính có qua mà đi chung với mẹ thì cũng như không. Gã chờ một lúc chỉ thấy có mình bà mẹ vợ. Vậy là Bính không qua, sao lại lạ như vậy? Tích biết Bính cũng nóng lòng muốn gặp Tích, có thể còn cả hơn là Tích muốn gặp Bính nữa. Gã đứng dậy thất vọng lững thững ra hè và nói, mẹ, dì Bính nó đâu mà để phiền bà đưa hai cháu về thế này, vất vả quá. Hai đứa bé chào bố rồi chạy nhanh vào buồng để cất gói quà ông bà ngoại mua cho. Bà Tiếp bước lại gần, lạnh lùng nói như mắng vào mặt Tích. Cái Bính nó ở nhà chứ đâu, ông nhà tôi và tôi cấm hẳn, từ nay nó không được qua đây nữa. Anh có cần gì, chẳng hạn có việc phải đi đâu thì cứ nhắn người, tôi hoặc ông tôi sang nom các cháu. Còn cái Bính thì nhất định là không được sang đây nữa. Thật ra thì chồng bà chưa biết, nhưng bà kéo ông vào để tăng thêm phần nghiêm trọng. Tích tái mặt không biết nói sao. Gã không ngờ ông bà Tiếp đã biết chuyện vụng trộm giữa gã và Bính. cho nên mới đưa ra biện pháp cứng rắn như vậy, nhất là qua giọng nói đanh thép và nét mặt của bà không giấu nổi vẻ bực tức. Nói dứt câu, bà tiếp ngẩng đầu nhìn vào nhà nói lớn: "Bà về các cháu ơi, Thảo ơi, Liên ơi, bà về nhá." Tích vẫn còn bối rối, chưa biết nói gì thì bà hạ giọng bảo: "Anh nom cháu nhé, tôi về." Vừa nói bà vừa bước đi ra cổng thật nhanh. Tích thẫn thờ trông theo rồi thở dài, ngồi bệt xuống thềm. Trong cơn xúc động vì xấu hổ, gã quên cả việc ngỏ lời mời bà mẹ vợ nán lại uống ly nước. Gã thất thểu đứng dậy, moi thuốc ra hút, bàn tay run run bật quẹt 2-3 lần mới cháy. Cũng như Bích, Tích cứ tự hỏi mãi là không hiểu tại sao bố mẹ vợ lại biết được chuyện thầm kín này. Một tháng không gặp Bính, Tích nóng lòng như lửa đốt. Có hôm Tích phóng xe ra hẳn bờ sông, nhìn sang bên kia, đứng ngơ ngẩn một lúc rồi lại quay về. Mấy lần Tích định chở hai đứa bé sang thăm ông bà ngoại để có cớ gặp Bính, nhưng cái hình dung ra nét mặt hầm hầm của bà Tiếp, Tích lại dằn lòng không đi. Nghiêu lang chức nữ chỉ cách nhau có một dòng sông nhỏ. Tích càng hối hận đã không sắm cho Bính cái điện thoại di động để tiện liên lạc. Sang tháng thứ 3, do sự hối thúc của mẹ, Bính lên đường đi Đài Loan xuất khẩu lao động, chị em đoàn tụ bên ấy. Con gái độc thân như Bính hầu như không ai chịu đi dù rất cần tiền. Bính năm nay đã 25, hợp đồng thường kéo dài đến 4 hoặc 5 năm, cắm đầu cắm cổ làm việc. Khi mãn hạn về, bước vào cái tuổi đã toan về già, hy vọng gì lấy chồng được ở làng Xuân Tảo này. Nhưng Bính phải đi để tránh những lời nhiếc móc dai dẳng của mẹ. Huống chi nhiều đêm nằm nghĩ lại, Bính cũng nhận ra mình có lỗi với chị. Thôi thà cứ ra đi để cắt đứt với Tích cho đỡ áy náy về sau. Bà Tiếp dĩ nhiên cũng biết đẩy Bính sang Đài Loan có thể làm lỡ dở cuộc đời của Bính, nhưng thà cứ như vậy còn hơn để chuyện tồi bại trong nhà vỡ lở ra, rồi dù Bính có bầu với Tích thì cả nhà có nước độn thổ chứ sống làm sao được với làng xóm. Cho nên tiễn con đi, bà cũng không cầm được nước mắt. Bà ôm Bính và sụt sùi nói: "Bố mẹ già rồi, nhà chỉ có mỗi mình con. Vạn bất đắc dĩ thì mẹ mới đứt ruột để con đi. Mà con sang bên ấy, nhỡ giữ gìn sức khỏe, vài năm rồi trở về, bước đầu thì lạ nước lạ cái, nhưng mà có cái Nhi bên ấy, mẹ cũng an lòng." Bính mùi lòng khóc theo và đáp: Con xin lỗi đã làm mẹ buồn. Mẹ xem bố có cần uống thuốc bổ thì mẹ mua cho bố nhé. Dạo này con nghe bố hay than là bố đau lưng." Ông Tiếp không ra tiễn chân. Ông không hiểu tại sao tự dưng vợ mình lại bắt con gái đi Đài Loan, nên ông cứ cằn nhằn mãi. Bà vợ phải bảo: "Thì cái Nhi nó biên thư về, nó bảo bên ấy buồn lắm, quá khi ốm đau chả có ai nấu cho bát cháo mà ăn. Nó muốn cái Bính sang đó cho có chị có em." Ở lại quê nhà, Tích lang thang như kẻ mất hồn, mặt mũi hốc hác vì ăn ngủ thất thường, chán cả việc họp hành với nhóm của Thuấn, chán luôn cả việc nấu nướng cho con. Bính ra đi mà Tích không gặp được một lần để biện diện nói câu từ giá, lòng gã xót xa như sát muối trong ruột. Gã tự trách mình, chỉ vì gã mà Bính phải xuất khẩu lao động, dù Bính không muốn đi tí nào. Hai phương trời cách biệt, biết ngày nào mới tái ngộ. Bính đi được một tháng thì có thư của Nhi gửi về cho Tích, kèm theo tấm hình chụp hai chị em ở Đài Loan. Nhìn vợ và cô em vợ tươi cười đứng bên nhau, Tích không ngăn được dòng lệ vì xúc động, và từ đó lại càng thao thức hơn, ôm tấm hình hai chị em vào lòng mà dỗ giấc ngủ. Một hôm, Tích tình cờ gặp chủ tịch hội nhớ vợ Phùng Văn Đường cùng với khá đông hội viên trong quán cơm ngoài chợ. Tích đã toan tránh mặt nhưng không kịp. Thấy Tích phờ phạc quá, ông Đường ân cần bảo: "Nhớ vợ lắm phải không? Tớ báo cho cậu biết nhé, hội nhớ vợ của tớ dạo này phát triển mạnh lắm, tháng nào cũng có người đăng ký gia nhập. Thôi thì cậu trở lại hoạt động với anh em, động viên nhau cho lên tinh thần. Chả gì thì cậu cũng thuộc loại hội viên sáng lập cùng với tớ cơ mà." Bà chủ nhà hàng vốn quen thân với Tích vì Tích thường đưa hai con ra ăn ở đây những ngày nghỉ. Hôm nay thấy Tích gầy hẳn đi nên ưu tư bảo: "Cậu Tích đấy à? Đi đâu mà mất biệt cả mấy tháng nay? Tôi cứ hỏi thăm mãi. Trẻ nó có ngoan không? Tuần nào ông Đường cũng dẫn hội viên ra họp mặt ở đây ít nhất là một lần. Vui như Tết ấy. Sao không tham gia với anh em cho khuây khỏa? Nằm nhà mà nhớ cái Nhi thì nó khổ thân lắm." Cả mấy chục ông ngồi bên cạnh đều nhao nhao níu kéo Tích quay về với hội nhớ vợ để chia sẻ tâm tư với nhau. Chứ lủi thủi một mình như Tích thì nỗi nhớ sẽ dày vò ngày đêm, chỉ thêm ốm o gầy mòn mà thôi. Mọi người thuyết phục tha thiết lắm, chân tình lắm, nhưng Tích chỉ cười buồn không nói. Chẳng ai hiểu Tích cả, họ cứ tưởng Tích nhớ Nhi, kỳ thực Tích chỉ nhớ Bính. Cho nên cái hội mà Tích muốn gia nhập bây giờ không phải là hội nhớ vợ, mà là hội nhớ em vợ.